thật không muốn trọng sinh A 35. Chương 1022 liên quan với gần đây tình tiết thảo luận cùng tiểu thuyết tổng kết. Rất lâu không tiến hành tổng kết. Một mặt là đổi mới không đủ ra sức. Sợ mọi người mắng ta, mặt khác chủ yếu vẫn là tình tiết không đủ đột xuất. Tổng kết thời điểm sợ mọi người nói lão liếu nước số lượng từ. Mở đầu trước tiên nói một cách ở ngoài đề. Biên tập nhường lão liếu viết cái toàn đặt độc giả phúc lợi phiên ngoại. Lão liếu dự định viết mấy cái cảnh tượng. Tỉ như thẩm ấu sở đọc sách một cái phân đoạn. Tiêu Dung Ngư cùng Trần Hán Thăng cao trung một cái phân đoạn. La Tuyền cùng Trần Hán Thăng một cái phân đoạn. Đại khái chính là đem văn bên trong đã qua tình tiết tỉ mỉ một điểm triển lộ ra, nhường nhân vật càng thêm lập thể. Vốn là lão liếu muốn viết Nhiên Nhiên cùng Trần Hán Thăng một đêm đêm xuân phân đoạn. Có điều biên tập nói còn phải phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan. Khá lắm. Cái kia chờ hoàn thành sau lén lút viết ra. Phía dưới nói lại đi. Trước chưa từng có báo cáo qua thành tích. Bây giờ nói một hồi hiện nay đặt trước là 4.7 vạn. Hoàng Kim Minh Chủ 2 tên. Bạch Ngân Minh Chủ 23 tên. Minh Chủ 369 tên. Xong xuôi thời điểm lại từng cái cảm tạ. Chỉ nói riêng đặt trước đi, cái này hình như là khởi điểm khi đi An Đô Thị Trọng Sinh cao nhất đặt trước. Đương nhiên trước cũng có rất nhiều phi thường đặc sắc Đô Thị Trọng Sinh. Có điều khả năng bị giới hạn ở thời đại các loại nguyên nhân. Tạm thời loại này loại hình bên trong Trần Anh Tuấn vẫn là thứ nhất. Có thể có thành tích như vậy. Lão Liễu phi thường cảm tạ chính bản các độc giả ưu ái. Không có các ngươi ủng hộ và trợ giúp. Đây là không thể thực hiện. Cứ việc vẫn không có chân chính xong xuôi. Thế nhưng lão Liễu vẫn như cũ muốn đối với những kia chính bản đặt mua. Khen thưởng. Chân thành viết ý kiến các độc giả. Thành khẩn nói một tiếng cảm tạ. Lão Liễu vẫn rất cảm ơn, ở trong lòng ta độc giả cũng vĩnh viễn là thứ nhất. Có điều, các ngươi tuy rằng chiếm cứ ta nội tâm quan trọng nhất vị trí, thế nhưng cũng không thể thay đổi lão Liễu viết văn dòng suy nghĩ. Cái này sau đó bàn lại. Hiện nay tiếp tục tâm sự Đô Thị Trọng Sinh. Cái này đã từng nóng nảy nhất thời phân loại. Kỳ thực đã hiu quạnh. Cái này từ chân thật nhất dễ bán bảng lên liền có thể nhìn ra. Chờ đến ta thật không muốn trọng sinh A này bản xong xuôi. Không biết có còn hay không đơn thuần không hệ thống Đô Thị Trọng Sinh ở tổng dễ bán bảng 10 vị trí đầu vị trí. Bảo vệ này một tia ngọn lửa. Mặt khác lão Liễu cũng không thể hoàn toàn xác định. Quyển sách sau có viết hay không. Hoặc là lúc nào viết. Có điều duy nhất có thể xác định chính là. Lại viết chắc chắn sẽ không là Đô Thị Trọng Sinh. Bởi vì cái này loại hình thực sự rất phí tế bào não. Đặc biệt là làm sách bên trong nội dung cùng hiện thực xã hội trùng điệp thời điểm. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện bất. Lão Liễu viết sách nhất quán khá là nghiêm túc cùng cẩn thận. Vì lẽ đó vì giảm thiểu những này bất. Trầm tư suy nghĩ bên dưới xác thực dùng không ít tóc. Xương cổ cũng là đau đi tới bệnh viện nơ lần. Cái này liền không hàn huyên. Miễn cho mọi người nói ta cùng độc giả tố khổ. Dù sao ta cũng 18 tuổi. Người trưởng thành xã hội bên trong vốn là lên lên xuống xuống. Có điều có thể đem bảo đảm chất lượng dâng hiến cho mọi người. Lão Liễu trong lòng cũng có một loại chia sẻ cảm giác thành công. Cảm ơn các ngươi xem. Căn cứ đại cương đến xem. Kết hợp với lão Liễu tốc độ gõ chữ. Phỏng chừng ở tháng 4 sẽ xong xuôi đi. Cũng có thể sẽ sớm một chút. Cũng có thể sẽ chậm cái chừng 10 ngày. Đương nhiên cái này cũng đến xem mọi người phản ứng. Viết ra tình tiết cùng cả bản hoàn chỉnh độ. Nói chung cũng không dài lắm. Vì lẽ đó ở đoạn này cuối cùng 5 tháng bên trong. Lão Liễu có hai cái nguyện vọng. Một cái là hy vọng đặt trước có thể phá 5 vạn. Trở thành Đô Thị Trọng Sinh một cây cờ xí, một cái hy vọng khác vé thắng có thể duy trì ở 10 vị trí đầu. Vé thắng kỳ thực dường như khó. Có chút nguyên nhân khó nói. Có điều lão Liễu vẫn tương đối sạch sẽ. Ngày đó nhìn thấy một cái khởi điểm khi đi An chủ Tô Bích. Rất kỳ quái, ta mỗi tháng đầu tháng vé thắng đều ở 20 mấy tên. Cuối tháng có thể ở 10 vị trí đầu. Em. ta có thể nói cái gì, độc giả ra sức thôi. Đề tài lại vòng trở về. Độc giả lại ra sức. Cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lão liễu dòng suy nghĩ. Đặc biệt là loại kia trọng yếu đại cương. Đã từng Lý Tổng ba cách bạch ngân. Nhường đường bình tuyến dưới cái kia không tính a. Bởi vì đó là vai phụ. Vốn là dự định lính hộp cơm. Cái gì là trọng yếu đại cương, vậy thì là hiện tại đánh cháo. Liên quan với Trần Tử Câm cùng Trần Tử Bội đánh cháo tình tiết. Lão Liễu ở năm ngoái tháng 7 đã nghĩ được rồi. Còn thường xuyên dùng một ít phục bút ám chỉ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi. Ám chỉ cũng càng ngày càng rõ ràng. Vì lẽ đó có chút độc giả nói. Cái này tình tiết rất sớm đã đoán được. Cái kia lão Liễu liền không phục. Nếu không phải ta cố ý ám chỉ đi ra. Mọi người thật có thể đoán được sao? Đương nhiên ám chỉ cũng là có nguyên nhân. Lão Liễu muốn nhìn một chút mọi người độ chấp nhận. Từ trước đây phục bút phản ứng độ chấp nhận đến xem. Thật giống vẫn tương đối khoan dung. Không nghĩ tới thật viết ra, mọi người bình luận sẽ như vậy kịch liệt, trực tiếp mở tô bích chính là vỡ. Đương nhiên lão Liễu tháng trước cuối tháng nghỉ ngơi. Cái kia không phải tâm thái vỡ. Bởi vì người trong nhà nằm viện kiểm tra. Ta có chút bận tâm. Thực sự là không có tâm tình gõ chữ. Nói rồi không tố khổ vẫn là tố khổ. Kết quả kiểm tra khá là tốt. Lão Liễu tâm tình lại khôi phục. Vì lẽ đó nghiêm túc tán gẫu một hồi liên quan với tình tiết vỡ rơi đề tài. Đoạn này tình tiết từ đầu đến cuối. Lão Liễu liền không cảm thấy viết vỡ. Ta tùy ý nâng mấy cái ví dụ. Mọi người xem nhìn cái gì nghiêm túc chính vỡ. Một, Trần Hán Thăng thu nhích Tiểu Vũ, vỡ. Hai, Biên Thi Thi yêu thích Trần Hán Thăng, vỡ. Ba, Thẩm Ninh Ninh yêu thích Trần Hán Thăng, vỡ. Bốn, Trần Hán Thăng cùng bất kỳ nữ tính trưởng bối phát triển quan hệ, vỡ. Năm, Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi chia tay, không tính vỡ nhưng khẳng định không đủ hoàn mỹ. Ngoài ra còn có một loại. Ở lão Liễu trong mắt là vỡ triệt để nhất. Có điều cũng là nhiều độc giả kiến nghị nhất. Nguyên văn như sau. Lão Liễu. Ta cảm thấy Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư khắc họa quá độc lập. Dựa theo các nàng tính cách liền nên ai sống phần người nấy. Không muốn cùng nhau. Liền tiến hành mạnh mẽ đoàn viên. Nâng ý kiến này độc giả. Không ít vẫn là ta trung thực an tỉ như chấp sự. Đa chủ loại này. Thế nhưng chúng ta tùy việc mà xét. Liền giống như bằng hữu thảo luận. Lao Yến song phi kết cuộc chính là vỡ rơi mất. Ở lão Liễu đại cương bên trong. Chăn lớn cùng ngủ tự nhiên không thể. Cái này cũng là vỡ một loại. Thế nhưng nếu như cả đời không qua lại với nhau. Lão Liễu cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cái này tàn nhẫn là đối với độc giả tới nói. Bởi vì mọi người đuổi tới 300 vạn chữ. Tuyệt đối không phải vì chờ đến một kết cuộc như vậy. Loại này giống thật mà là giả kết cuộc. Ta không thích cũng sẽ không tiếp thu. Lão Liễu vẫn là rất cố chấp. Lúc trước viết Vương Tử Bác làm liếm chó cái kia đoạn tháng ngày. Đã từng có minh chủ trực tiếp cùng ta nói. Lại viết không nhìn. Bởi vì xem trong lòng uất ức. Lão Liễu chỉ có thể vừa nói xin lỗi, vừa tiếp tục viết. Bởi vì Vương Tử Bác cần như vậy một cái quá trình trưởng thành. Hắn từ một cái thành thật thuần phác. Thường xuyên cùng cha mẹ cãi nhau. Không dám cùng nữ sinh nói chuyện. Thế nhưng đối với ái tình lại có ảo tưởng nam hài. Cuối cùng biến thành một cái chân thật. Thận trọng. Nghĩa khí nam nhân. Tất nhiên cần trải qua ngăn trở. Trong quyển sách này Tử Bác là phi thường chân thực một vai. Hắn rất nhiều lúc khúc xạ ra không chỉ là lão Liễu lúc đọc sách dáng vẻ tỉ như căng thẳng sẽ vẹo cái mông. Cũng khúc xạ ra rất nhiều độc giả trong lòng trạng thái. Đương nhiên cũng có độc giả nói. Tử Bác hiện thực trong xã hội đuổi không kịp Biên Thi Thi. Cái này xác thực là ẩn số. Có điều lão Liễu hy vọng hắn có thể đuổi tới Biên Thi Thi. Ta hy vọng người đàng hoàng có thể thu được hạnh phúc. Hy vọng cái kia trải qua ngàn phàm. Trở về vẫn là thuần phác vương Tử Bác. Tử Bác cùng Biên Thi Thi biểu lộ ta yêu ngươi thời điểm. Ta muốn mọi người đều là một mặt di mụ cười cao hứng đi. Vì lẽ đó mà. Vẫn là viên mãn một điểm tốt. Lão Liễu chán rét bi kịch. ta có thể tiếp thu trung gian ngược một điểm, thế nhưng kết cuộc ngoặt một điểm, như vậy xong xuôi sau, cả người đều có một loại khoan khoái cảm giác, còn có thể có đọc lần thứ hai cùng lần thứ ba kích động. Nâng cái không thích hợp ví dụ, nếu như cuối cùng ta thêm một câu Tử Bác cùng Thi Thi cuối cùng bởi vì tam quan không hợp, bất đắc dĩ chia tay, mọi người đều có một loại ăn mang theo con ruồi bánh bơ giòn cảm giác đi. Chân thực là chân thực, thế nhưng lão Liễu không yêu viết. Bởi vậy, lão Liễu là sẽ không viết tiếp thu loại kia cái gọi là vì hết sức theo đuổi chân thực, lao yến song phi kết cục. Có điều, làm sao thiết kế ra một loại vừa tương đối viên mãn, lại không vỡ rơi thiết lập nhân vật, đồng thời còn tận lực phù hợp bình thường xã hội nhận thức phân đoạn đây. Vậy thì là tiếp thu đối phương hài tử, lấy hài tử vì là ràng buộc, do đó làm nhạc đoạn này mâu thuẫn. Kỳ thực lão Liễu trước văn thường thường viết câu nói này lấy Tiêu Dung Ngư tính cách, nàng làm sao có khả năng tiếp thu Thẩm Ấu Sở đây. Đây chính là một loại ám chỉ, bình thường tới nói không chịu nhận, thế nhưng lấy hài tử vì là ràng buộc là được rồi. Lão Liễu cũng không sợ đem kết cuộc cuối cùng tiết lộ một điểm. Chị em nhỏ đồng thời đến trường đi học rồi, các nàng còn có thể đi tùy ý một nhà ăn cơm, ở tùy ý một nhà ngủ, thậm chí còn thêm ra một cách theo đuôi Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi con gái. Kết cuộc này có đủ hay không ngọt? Đủ ngọt. Vậy thì tiếp tục ủng hộ lão Liễu đi. Đương nhiên ta vẫn là rất chống đỡ mọi người mở tô bích thảo luận. Tháng trước ở bệnh viện đoạn thời gian đó, cơ hồ đem mọi người thiếp mời đều nhìn một lần. Chỉ có thể nói một câu, các ngươi không sáng tác quá đáng tiếc. Đặc biệt là đối với những kia Trường Thiên, lão Liễu là siêu cấp cảm tạ. Không có thâm trầm yêu quý, không viết ra được nhiều như vậy văn tự. Vì lẽ đó phi thường cảm ơn các ngươi. Lần thứ hai cảm tạ hết thầy chính bàn độc giả, cũng hô hào đạo văn đại ca lại đây ủng hộ một chút, giúp lão Liễu hướng một hồi năm vạn quân đặt đi, hơi đến điểm tác dụng đi. Đồng thời cảm tạ ta quản lý tổ, các ngươi đều là bạn tốt của ta, các ngươi ít lão Liễu đều nhớ rất rõ ràng. Có chút độc giả thật trả giá rất nhiều. Lão Liễu nhớ tới thời điểm đều có một loại lo sợ tát mét mặt mày cảm giác. Bởi vì quyển sách này kết duyên, đại khái đây chính là chân chính thư hữu đi. Cuối cùng khoảng thời gian này khen thưởng minh chủ đại lão, Bạch Ngân minh chủ, Trần Trường Thọ, Trường Thọ ca tình yêu chân thành phù và văn hào phù khắc kim đã vượt qua Bạch Ngân manh. Bồn tắm lớn bên trong quả nho tiểu tỷ tỷ là Bắc Đại ngành toán học, ta trong mộng Bắc Đại. Trong mộng hoa đào 3.000 năm, hoa đào tiểu tỷ tỷ hiện nay chính đang nghiên cứu viết. Lão Liễu cũng ở đem hết toàn lực cung cấp một ít kiến nghị. Bay lượn nữ thần A-za-le, cái này cũng là cái tiểu tỷ tỷ ai. Màu tím trăng lưới liềm, cái này đại lão có chút xa lạ, tựa hồ cũng không thế nào phản ứng ta. Câu đố chi đêm trăng đồng dạng khá là xa lạ Bạch Ngân đại lão. A ở ta ngừng có chương mới sau 3 ngày, đột nhiên khen thưởng Bạch Ngân đại lão. Minh chủ. 1. Y thiên tỷ tỷ lão bà ta. Đây là cơ. Lơ. Vâng. Quất tử tiểu hào. Ta nhiều lần thân thể không thoải mái thời điểm, quất tử đều cố ý lại đây quan tâm. Loại này lại khắc kim lại quản sự độc giả, không nghĩ tới bị lão Liễu gặp phải một cái. Hai, ỷ thiên vẫn kiếm vơ cũng là ta quản lý, giúp ta xử lý trong sách rất nhiều chuyện. Ba, khoanh tay đứng nhìn khách cơ. Nhỏ tú tú nha. Trong sách Chu Tái Văn chính là tú tú. Tố chất phi thường cao một tên nữ sinh viên đại học. 4. Ngả ngọc, tiểu ngả vẫn là ta hoạt động quản lý, mỗi lần hoạt động đều xuất từ ý nghĩ của hắn. 5. Vũ thần đều kim yêu. Tiểu kim là nghiệm chứng quần quản lý, còn giúp ta lan truyền độc giả ý kiến, giúp ta quản lý bình luận sách. Thực sự là cực khổ rồi. 6. Mậu ngạn tiểu hào đồng dạng là ta quản lý, cỡ lớn là mậu ngạn. 7. Trường dạy lái xe hiệu trưởng Lý Vân Long, Lý đoàn trưởng cũng là ta quản lý, cực khổ rồi. 8. Bạch Nguyệt Quang Tiêu Dung Ngư đồng dạng là ta quản lý, cực khổ rồi. Phía dưới rất nhiều minh chủ bởi vì chỉ là yên lặng đọc sách, hoặc là căn bản không có tiến vào minh quần. Vì lẽ đó có chút lão liễu cũng không quá quen thuộc. Có điều trong lòng như thế phi thường cảm tạ. Bởi vì các ngươi bản không cần một lần khen thưởng 1000 khối cảm ơn mọi người. 9. Yên lặng đánh lão hổ. 10. Lão Dương Du Tăng. 11. Niệm một đời hồng trần. 12. An To Di An Tơ. 13. Bản đoàn Hoàng Phi Công Tử. 14. Mai Cô Có Dược Cốc Tử Áp. 15. Nhuận Thổ Ca Tìm Cha. 16. La Nít Tơ Đậu Bao. 17. Một Một Lý Nước Nước. 18. Cam Măng. 19. An Tâm Đọc Sách. 20. Phạm Hai Thần Thú. 21. Nho Nhỏ Đậu Phồng Người. 22. Ngày Tốt Mộng Cảnh Không Lòng Người. 23. Đại Soái Bức Sơ. 24. Vĩnh Viễn A Nắm Giữ. 25. Lão Triệu Vì Là Tao Liễu Đến Rồi. 26. Ngồi Đợi Đổi Mới Lão Cho Cốt. 27. Biết Bay 9 Giờ Mèo. 28. Nhỏ Phổ U. 29. Nhăn Di Thật. 30. Quyển Quyển Tiểu Mao. 31. Lá Biết Thu Ra Mèo. 32. Tiêu Giao Thọ Tinh. 33. Trường Tương Tư Hề Tướng Mão Hồi Tưởng. 34. Ta Dư Chỉ Ảnh Hệ Nhân Gian. 35. Đo Di Môn Ta Mộng. 36. Cùng Trời Cuối Đất Một. 37. Bắc Minh Mộ Phù Thủy. 38. Đẹp Trai Tiểu Đệ Đệ. 39. Mực Thành Giai Nhân. 40. Nghệ Danh Thổ Phỉ. 41. Không Yêu Internet Nổi. 42. Lục A Vinh. 43. Trần Chó Đi Theo Ta. 44. Không Thích Đọc Sách Ta Lại Tới Nữa Rồi. 45. Sơ Quần Khu. 46. Sách Hoang Ha Ha Không Tồn Tại. 47. Phong Nguyệt Say Hồng Nhăn. 48. Làm Cái Tên Thật Vê Nhi Đáng Rét. 49. Biên Giới Bên Dưới. 50. Ta Là Bị Bị Mập. 51. E Điểm Điểm Gơ Điểm Điểm Quy Điểm Điểm. 52. O Máu Tanh. 53. Thì Lại Lông Xoan. 54. Song Hoàn Mỹ Mỹ Nhân Nhân Sinh Sinh. 55. Mộng Cũng Tiêu. 56. Đôn Đà. 57. Bi Thương Giáng Lâm. 58. Lạc Lối Ở Tháng 9. 59. Mi Bảy An. 60. 61. Biết Bay Bắc Minh. 62. Thích Ăn Thịt Trung Sản Đại Ca. 63. Ca Đam 1. 64. Màu Vàng Giấc Mơ. 65. Lôi Mố Phe Mơ. 66. 67. Đứng Chỗ Cao Quan Mặt Trời Mọc. 68. Dài Hồi Tưởng Không. 69. Nhỏ Huy Huy Thích Xem Sách. 70. Mộ Ánh Sáng Chỉ Sơ Dơ. 71. Nhỏ Đức Ca Sơ. 72. Ta So Với Các Ngươi Nhiều Dựng Đứng. 73. Trời Một Hoạt Động Quan. 74. Phùng Mới Tuyền 33. 75. Cây Cải Đỏ 005. 76. Chạc Chạc Gây Vô. 77. Zip Mark. 78. Sâu Mùa Hạ Khinh Ngữ. 79. Đời Này Một Niệm Chỉ Nhớ Mưa. 80. Cô Nho Nhỏ. 81. Giảng Đạo Lý Ảnh Ảnh. 82. Tử Tiên Sinh 001. 83. Tai Ni A Ly. 84. Thư Hữu 20.190.122 ti triệu 525.549. Không nghĩ tới mấy tháng này vẫn là rất nhiều minh chủ. Xác thực thu được mấy minh chủ sẽ phi thường hài lòng. Thế nhưng mọi người khen thưởng nhất định không muốn ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Toàn đặt đắt là một loại rất lớn chống đỡ. Chênh lệch thời gian không nhiều hừng đông 4 điểm. Lão Liễu chuẩn bị nghỉ ngơi. Mọi người làm bạn quyển sách này lâu như thế thời gian. Đến nay ta nghĩ tới đến vẫn cứ cảm thấy khó mà tin nổi. Lão Liễu bảo đảm quyển sách này tuyệt đối sẽ viên mãn phần kết, cảm ơn mọi người. B. Sơ, mục tiêu 5 vạn đặt trước cùng vé tháng 10 vị trí đầu, sông u áo lợi cấp. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1023, 039 bảo bảo đánh cháo 039 hoàn chỉnh kế hoạch. Đô, đô, đô. Đây là quy video đang đợi đối phương kết nối thời điểm máy vi tính xách tay bên ngoài âm thanh. Tiêu Dung Ngư đối diện màn hình, Trần Hán Thăng đứng cái ghế mặt sau, có điều sắc mặt không ngừng biến hóa. Trần Hán Thăng trong lòng phi thường kỳ quái. Rõ ràng là cùng Trần Tử Câm video. Vậy tại sao muốn thêm vào Thẩm Ấu Sở số quy đây? Nói như vậy, làm đối lý sự tình người đều là khá là đa nghi. Trần Hán Thăng đem hai đứa bé đánh cháo. Này không chỉ là đối lý sự tình. Nghiêm trọng điểm cũng có thể dùng bị thiên lôi đánh để hình dung. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời đầu hắn bên trong tràn vào rất nhiều độ khả thi. Đồng thời cật lực tìm kiếm ra giải thích hợp lý nhất. Ta ngày hôm qua đem Trần Tử Câm đặt ở Thẩm Ấu Sở nơi đó. Sau đó liền cho lão Trần phát ra tin tức a. Lẽ nào lão Trần không thấy, vì lẽ đó Trần Tử Câm còn ở Thẩm Ấu Sở nơi đó. Cũng không đúng vậy. Vừa nãy Tiểu Ngư Nhi gọi điện thoại. Mẹ vợ rõ ràng liền nói Trần Tử Câm đang ngủ. Xem dáng dấp kia đã ôm trở về đi tới đi. Tiên sư nó, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Hán Thăng buồn bực vồ vồ sau gáy. Chột dạ người chính là như vậy. Nhất định phải có cách để cho mình an tâm đáp án. Không phải vậy đều sẽ không hề chắc khí. Trần Hán Thăng không phải thần tiên. Hắn căn bản không nghĩ tới tối ngày hôm qua kiến nghiệp phát sinh những chuyện kia. Trần Triệu Quân cũng không có gửi nhắn tin cùng nhi tử nói tỉ mỉ. Nói chung hắn hiện tại chính là một mảnh mơ hồ trạng thái. Keng, lúc này đối diện rốt cuộc chuyển được video. Trần Hán Thăng mau mau tập trung sự chú ý. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm video cửa sổ nhỏ. Bắt đầu bởi vì máy thu hình không có để thẳng. Vì lẽ đó chỉ vỗ tới bả vai của đối phương. Còn có trong phòng ngủ cách cục. Ta nhận. Trần Hán Thăng yết hầu rõ ràng căng thẳng. Hắn từ phòng ngủ cùng quần áo phán đoán ra người này chính là Thẩm Ấu Sở. Trần Hán Thăng không tự nhiên run run hai lần. Nghĩ thầm nhanh như vậy liền muốn ba người đối chất nhau sao. Ngay ở hắn trăm phương ngàn kế suy nghĩ kế sách ứng đối thời điểm. Không nghĩ tới Thẩm Ấu Sở chỉ là điều chỉnh một hồi máy thu hình. Sau đó lại đứng lên. Tiếp theo là Lữ Ngọc Thanh ôm Trần Tử Câm ngồi xuống. Trong toàn bộ quá trình Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư một câu nói đều không nói. Trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá cùng miêu hạng thiếu nữ Thẩm Ấu Sở. Các nàng lần thứ nhất video đối thoại tựa hồ liền như vậy kết thúc. Lữ Ngọc Thanh thì lại mau mau cùng con gái chào hỏi. Này Tiểu Ngư Nhi. Trần Hán Thăng thở nhẹ một hơi. Hắn hiện tại cũng chậm chậm rõ ràng. Hẳn là phát sinh một chút chính mình cũng không nghĩ tới bất ngờ. Vì lẽ đó Lữ Ngọc Thanh cùng Trần Tử Câm mới sẽ ở Thẩm Ấu Sở trong nhà. Cặn bã nam thông minh vẫn còn rất cao. Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào suy đoán cùng phân tích. Liền có thể phỏng đoán cái 89/10. Trần Tử Câm hình như là mới vừa bị đánh thức sáng vẻ. Phờ phạt liếc mắt nhìn máy vi tính. Liền mẹ đều không để ý. Xoay người lại nhào vào bà ngoại trong lồng ngực ngủ. Bảo bảo, bảo bảo. Lữ Ngọc Thanh vỗ vỗ Trần Tử Câm cái mông nhỏ. Chỉ vào máy vi tính nói rằng. Nhìn vậy là ai nha? Đó là mẹ nha. Chúng ta lại đây cùng mẹ chào hỏi. Có điều 7 tháng em bé nơi nào có cái gì năng lực suy nghĩ. Nàng khi đói bụng liền muốn ồn ào. Mệt mỏi thời điểm liền muốn nhắm mắt. Muốn chơi đùa thời điểm liền muốn xuống lầu. Tất cả lấy thân thể cảm thụ làm chủ. Vì lẽ đó bà ngoại vỗ nàng cái mông nhỏ. Trần Tử Câm cong miệng lên. Âm thanh sữa bất mãn rầm rì hai tiếng. Lại đập phỏng chừng liền muốn khóc. Được rồi, mẹ, nhường bảo bảo trước tiên ngủ. Tiêu Dung Ngư liền vội vàng nói. Nàng có thể nhìn thấy con gái đã rất thỏa mãn. Nhìn Trần Tử Câm ở trong video chợp chợp nhắm mắt lại. Bộ bấm khuôn mặt nhỏ là như vậy đáng yêu. Tiêu Dung Ngư biểu hiện bất chi bất giác hiện ra một vẻ ôn nhu. Cái kia. Lữ Ngọc Thanh mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên chú ý tới Tiêu Dung Ngư sau lưng đứng một cái nam tính bóng người. Có thể như vậy công khai ở tại Tiêu Dung Ngư phòng ngủ. Chỉ có cái kia vô liêm sỉ đồ chơi Trần Hán Thăng. Ngươi nhường Trần Hán Thăng đi ra ngoài. Lữ Ngọc Thanh lạnh lẽo âm thanh thông qua nốt bút loa rõ ràng truyền ra. Tiêu Dung Ngư quay đầu liếc mắt nhìn, tuy rằng không lên tiếng có điều ý tứ rất rõ ràng. đi ra ngoài liền đi ra ngoài mà, như thế hung làm gì? Trần Hán Thăng nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn cũng không ở lại chỗ này làm người rét. Chuẩn bị đi ra ngoài cùng lão Trần gọi điện thoại. Tìm hiểu một chút kiến nghiệp bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Chờ đến trướng mắt Trần Hán Thăng sau khi rời đi. Trong phòng ngủ Tiêu Dung Ngư cùng mẫu thân Lữ Ngọc Thanh lẫn nhau đối diện. Vừa có ly biệt nhớ nhung. Cũng hữu tâm đau thương tiếc. Ở nước mắt trào ra trước. Tiêu Dung Ngư vẫn là nhìn xuống. Nàng dùng tinh tế ngón tay lau một hồi viền mắt. Lần thứ hai xác nhận nói. Tối hôm qua bảo bảo đói bụng. Thẩm Ấu Sở hỗ trợ cho bú sao. Đây chính là mới vừa ở bên ngoài biệt thự. Lữ Ngọc Thanh nói ra bí mật. Vì lẽ đó Tiêu Dung Ngư mới như vậy khiếp sợ. Ân. Lữ Ngọc Thanh gật gù. Hiện tại ta còn ở Thẩm Ấu Sở bên này. Vừa nãy vội vã cùng ngươi video. Nhưng là vừa không hiểu xin số quy thủ tục. Cũng là nàng chủ động đem số cho ta mượn. Ồ. Tiêu Dung Ngư đáp một tiếng, rủ mi mắt không tiếp tục nói nữa. Lữ Ngọc Thanh khóe miệng giật giật. Nàng tựa hồ muốn nói gì. Nhưng là lại rất do dự. Cuối cùng nói đến một chuyện khác. Liên quan với thẻ căn cước vấn đề. Cha ngươi nhường ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ nhanh chóng giúp ngươi bù làm một cái gửi qua. Sau đó ngươi lại đi đại sứ quán xin hộ chiếu mất. Nên rất nhanh sẽ có thể về nước. Ta biết. Tiêu Dung Ngư gật gù. Nếu như chờ Trần Hán Thăng chủ động đem giấy chứng nhận trả về đến. Vậy khẳng định là không có khả năng lắm. Chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Sau đó. Lữ Ngọc Thanh nói quanh co một hồi. Còn nói lên chuyện khác. Liên quan với Trần Tử Câm vú em. Ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta đã ở quê nhà bên kia dựa vào quan hệ hỏi dò. Chờ đến 9 giờ hơn thời điểm ta lại đi bệnh viện nhân dân tỉnh trưng cầu ý kiến một hồi. Nước Mỹ bên này là buổi tối, thế nhưng trong nước vừa buổi sáng 8 giờ tả hữu. Tốt, Tiêu Dung Ngư quay về máy vi tính khẽ vuốt cằm. Còn có cái kia. Lữ Ngọc Thanh lắp ba lắp bắp, thật giống đặc biệt làm khó dễ. Tiêu Dung Ngư thở dài. Nàng có thể đoán được mẫu thân muốn nói cái gì. Chủ động nói rằng. Ngươi nói cho Thẩm Ấu Sở. Mẹ mang theo Trần Tử bội tắm rửa đi tới. Chờ đến tắm xong ta làm cho nàng lại đây video. Mặt khác. Tiêu Dung Ngư dừng một chút. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính chính đang ngủ say ngủ con gái. Bình tĩnh nói. Nếu Thẩm Ấu Sở cho con gái của ta bú một lần. Ta cũng cho con gái nàng bú một lần. Ta sẽ không nợ nàng. Tiểu Ngư Nhi. Đây chính là Lữ Ngọc Thanh nhiều lần muốn nói lại thôi muốn thương lượng sự tình. Không nghĩ tới Tiêu Dung Ngư chủ động nói ra. Này không phải là thông tình đạt lý a. Ngạo Kiều Tiểu Ngư Nhi chỉ là không muốn nợ Thẩm Ấu Sở ăn tình. Hơn nữa nàng cũng nói tới rất rõ ràng. Thẩm Ấu Sở giúp một lần, vậy mình cũng giúp một lần. Chỉ này một lần. Lúc này ở biệt thự bên ngoài, Trần Hán Thăng đang cùng phụ thân Trần Triệu Quân gọi điện thoại. Trần Hán Thăng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhặt lên một tảng đá ở trong sân lung tung vẽ xấu. Nước Mỹ buổi tối cũng không náo nhiệt. Không có tản bộ đại gia. Cũng không có nhảy quảng trường múa bác gái. Cách rất lâu mới sẽ có một chiếc xe hơi trải qua cửa biệt thự. Mãi đến tận hiện tại. Trần Hán Thăng mới biết nguyên lai tối ngày hôm qua Trần Tử Câm khóc nháo lên. Lão Trần cùng Lão Tiêu hai người lại đưa đến Thẩm Ấu Sở bên kia bú sữa. Các ngươi cũng quá kinh hãi. Trần Hán Thăng thấy buồn cười. Một buổi tối không uống sữa mẹ cũng không sẽ như thế nào nha. Kỳ thực Trần Tử Bội cũng là một buổi tối không uống. Như thường có thể ngủ. Cái gì gọi là kinh hãi? Từ trước đến giờ ôn hòa Trần Triệu Quân. Không nhịn được tăng cao âm lượng phản bác. Một buổi tối là không có gì. Vậy sau này rất nhiều buổi tối đây. Chẳng lẽ ngươi thật dự định nhường bảo bảo cai sữa sao? 3. Trần Hán Thăng cũng không vội. Ung dung thong thả nói rằng. Ta vì thực thi cái kế hoạch này chuẩn bị mấy tháng. Liền máy bay đều mua. Làm sao có khả năng không nghĩ tới sữa mẹ vấn đề này đây? Ngươi trước hết nghe ta giải thích mà. Thứ nhất. ta ở nước Mỹ bên này trừ đem nhà, công cụ giao thông, bảo đảm nhân viên sắp xếp thỏa đáng sau đó, còn sớm sớm liên hệ hai cái vú em. Các nàng đều là người Trung Quốc, chỉ có điều đến nước Mỹ sinh con, thân thể khỏe mạnh đều không có vấn đề. Thứ hai, ta ở tha hương nơi đất khách quê người đều làm tốt loại này chuẩn bị. Ở quốc nội tự nhiên đã sớm bố trí kỹ càng, cũng đồng dạng là hai cái thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ mẫu thân. Thứ ba, ta cùng Trung Quốc vú em định tốt thời gian là sáng sớm hôm nay 10 giờ. Các nàng sẽ chủ động tới cửa. Không nghĩ tới các ngươi này đám người lớn tuổi ổn định kém như vậy, lại trực tiếp ôm Trần Tử Câm đi tìm Thẩm Ấu Sở. Càng không có nghĩ tới nàng lại có thể đáp ứng. Tình huống bây giờ đã thay đổi. Nói tới chỗ này, Trần Hán Thăng nở nụ cười hai tiếng. Vì lẽ đó ta cũng phải lập tức tiến hành sửa chữa, thích ứng cuộc diện trước mắt. Nói cách khác, ngươi căn bản không nghĩ tới dùng sữa mẹ xem là thẻ đánh bạc. Trần Triệu Quân xứng sờ hỏi. Bởi vì căn bản không dùng a. Trần Hán Thăng nhún vai một cái. Các ngươi cũng chính là đụng vào Thẩm Ấu Sở. Nàng như vậy ngốc mới chịu đáp ứng. Ngươi nếu như đổi thành Tiêu Dung Ngư, nhìn nàng có thể hay không phản ứng. Cũng đúng. Lão Trần trầm mặt một chút. Nhìn như vậy mình và Tiêu Hoành Vĩ hai người, đúng là có chút cố ý đi bắt nạt Thẩm Ấu Sở ý tứ. Vậy ngươi toàn bộ kế hoạch là cái gì? Trần Triệu Quân lại hỏi. Kỳ thực lão Trần cũng rất vô tội. Ngày hôm qua Trần Hán Thăng phát ra tin nhắn liền tắt máy. Tương đối với những người khác mà nói, Trần Triệu Quân cũng không có hiểu rõ càng nhiều tin tức. Ta nguyên lai là dự định trước tiên đánh hạ Tiểu Ngư Nhi bên này. Trần Hán Thăng đứng lên nói rằng, Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư tính cách không giống nhau lắm mà. Ở tháng ngày tích lũy ở chung bên trong, Tiêu Dung Ngư có thể từng điểm tiếp thu Trần Tử Câm. Ta lại trở về trong nước sâu sắc thêm Thẩm Ấu Sở cùng Trần Tử Câm ràng buộc. Như vậy xem như là trước tiên khó sau dễ đi. Hóa ra là như vậy. Trần Triệu Quân rõ ràng, đây là một cách lâu dài kế hoạch. Trần Hán Thăng là dự định các loại Tiêu Dung Ngư tiếp thu Trần Tử Bội sau đó. Sau đó sẽ trở về trong nước nhường Thẩm Ấu Sở tiếp thu Trần Tử Câm. Hai bên kỳ thực là có một cách chênh lệch thời gian. Nhưng là bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, thật giống càng làm vấn đề phức tạp hóa. Vậy ngươi cũng không nói với ta. Trần Triệu Quân trách cứ một câu. Nói rồi ngươi sẽ đáp ứng không? Trần Hán Thăng cười hì hì hỏi ngược lại. Trần Triệu Quân không lên tiếng. Nếu như hắn sớm biết nhi tử kế hoạch, không chỉ có sẽ không đáp ứng, nói không chắc còn có thể ngăn cản. Trần Hán Thăng trong lòng cũng là rất rõ ràng, cho nên mới phải tiên trảm hậu tấu, buộc lão Trần mạnh mẽ trợ giúp chính mình. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là ba trung niên nhân tự chủ phát huy năng lực quá hiệu suất cao, lại trước tiên tiêu trừ Thẩm Ấu Sở đối với Trần Tử Câm cảm giác xa lạ. Điều này cũng không phải chuyện xấu. Trần Hán Thăng tính toán một hồi. Vậy ta liền để trong nước hai cái vú em không muốn tới cửa, tiếp tục nhường Thẩm Ấu Sở cho Trần Tử Bội bú. Có lần thứ nhất, lần thứ hai liền đơn giản. Lữ Ngọc Thanh đã liên hệ cảng thành bên kia bệnh viện. Trần Triệu Quân kể từ khi biết toàn bộ kế hoạch sau, trong lòng hắn cũng nắm chắc. Lắc đầu một cái nói rằng, hai ngày nay vú em sẽ đến. Thật sao? Trần Hán Thăng chỉ đùa một chút. Vậy các ngươi ra cái gì bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi làm cho các nàng rời đi. Sách, lão Trần trong giọng nói có chút bất mãn, lúc nào trả ở cợt nhà. Ta thư ký Đàm Anh về nước. Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút nói rằng, ta làm cho nàng trong bóng tối quan tâm một hồi. Còn có các ngươi không nên nghĩ bù làm Trần Tử Tâm cùng Trần Tử Bội sổ hộ khẩu. Bệnh viện bên kia đều có ta bắt chuyện, chí ít có thể kéo cái nửa năm. Lão Tiêu đã giúp Tiểu Ngư Nhi bù làm thẻ căn cước. Trần Triệu Quân nhắc nhở. Hắn là hệ thống công an. Bù làm thẻ căn cước đặc biệt là cấp tốc, rất nhanh sẽ có thể gửi qua. Yên tâm đi, Tiểu Ngư Nhi nhất định không thu được. Trần Hán Thăng phi thường tự tin nói rằng. Hắn cũng không có giải thích nguyên nhân. Có điều đơn giản là cắt đứt thông tin vãng lai. Ai? Trần Triệu Quân phía dưới cũng không biết nói cái gì. Hắn hiện tại liền hy vọng vội vàng đem vấn đề này giải quyết đi. Nếu như cuối cùng hai chị em nhỏ thật có thể đồng thời trưởng thành, vậy cũng không uổng công làm ra lần này náo loạn động tĩnh. Vậy ta trước tiên treo a. Trần Hán Thăng nhìn phòng ngủ nói rằng, ta mẹ thật giống ôm Trần Tử Bội, đang cùng Thẩm Ấu Sở video trò chuyện. Ta muốn qua xem một chút. Được, có điều cúp điện thoại trước. Trần Triệu Quân đột nhiên hỏi, kế hoạch của ngươi bên trong, có nghĩ tới hay không Trần Tử Bội lúc nào về nước? Trần Tử Bội về nước, kỳ thực cũng là mang ý nghĩa Tiêu Dung Ngư về nước, đồng thời cũng mang ý nghĩa các nàng đã lẫn nhau tiếp nhận rồi. Chí ít, Trần Hán Thăng trầm ngâm một lát, cũng phải chờ tới Trần Tử Bội cùng Trần Tử Câm đều sẽ gọi mẹ đi. Câu nói này không có nói toàn, kỳ thực là Trần Tử Câm gọi Thẩm Ấu Sở mẹ, Trần Tử Bội gọi Tiêu Dung Ngư mẹ. Sau khi cúp điện thoại đi trở về biệt thự, Trần Hán Thăng mới vừa muốn mở ra cửa phòng ngủ, không nghĩ tới Lương Mỹ Quyên hai tay trống trơn đi ra, lông mày còn chăm chú nhăn. Video xong, Trần Hán Thăng hỏi, ngang, xong. Lương Mỹ Quyên ngơ ngác trả lời, bảo bảo đâu? Trần Hán Thăng lại hỏi, ở Tiểu Ngư Nhi trong lồng ngực. Đây chính là Lương Thái Hậu tự mình hoài nghi địa phương, nàng nói phải giúp Trần Tử Bội bú sữa một lần. Cái này, Trần Hán Thăng cũng sườn sốt nửa ngày. Quả đoán nói rằng, này rất tốt a, không đáng yêu bảo bảo vận may đều sẽ không quá kém. Tiêu Dung Ngư đều yêu thích nàng. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi cũng nói rồi, Lương Mỹ Quyên vẫn cứ rất gấp, bởi vì Ấu Sở đút một lần Trần Tử Câm, cho nên nàng mới trả một lần. Sau đó liền không ai nợ ai. Cái kia Trần Tử Bội sau đó làm sao bây giờ ạ? Lương Thái Hậu không biết Trần Hán Thăng kế hoạch, cũng không biết nước Mỹ bên này cũng có hai cái vú em tồn tại. Mẹ, vấn đề này muốn học biện chứng, không thể theo Tiểu Ngư Nhi tư duy đi. Trần Hán Thăng cũng không nói thật, ôm Lương Thái Hậu vai, cười hì hì nói, nếu Thẩm Ấu Sở cho bú một lần, nàng liền muốn trả một lần. Vậy chúng ta nghĩ một biện pháp lại nhường Thẩm Ấu Sở cho bú một lần, Tiểu Ngư Nhi không phải trả lại một lần. Như vậy tuần hoàn đến. Đùng, Trần Hán Thăng vừa vỗ bàn tay một cái, hai cái bảo bảo đói bụng không được, kế hoạch của ta cũng có thể thực hiện. Nhiều rượu a. Lương Thái Hậu tỉnh tỉnh gật đầu. Nàng cảm thấy lô giới hình như là không có sai, nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào a. Ta thật không muốn trọng sinh a. 35 chương 1024 uống ngươi sữa, mặc ngươi em bé quần áo, sau đó còn muốn gọi ngươi 039 mẹ 039. Đối với một cái mẫu thân tới nói, vì là tình địch hài tử cho bú là một loại ra sao cảm thụ? Xoắn suýt, khổ sở, không cam lòng, lạnh lùng. Hiện tại Tiêu Dung Ngư liền nằm ở loại tâm tình này bên trong. Kỳ thực bằng tâm mà nói, muội muội bú sữa vẫn tương đối điềm đạm. Tỷ tỷ thường thường bú đến một nửa thời điểm, nếu như bên ngoài có động tĩnh gì, nàng lập tức ngẩng đầu lên muốn đi xem xem. Tiểu tiểu ngốc bao thì sẽ không. Mặc kệ là Nai Nai ở phòng khách nói chuyện, vẫn là ba ba đang tán gẫu, nàng đều sẽ không quan tâm. Béo ì khuôn mặt nhỏ cứ bú, hết sức chuyên chú lấp đầy chính mình cái bụng. Tiêu Dung Ngư tuy rằng ôm Trần Tử Bội, thế nhưng áng mắt tận lực không nhìn tới nàng, thậm chí nỗ lực thả trống đầu, không đi nghĩ chuyện này. Tiểu Ngư Nhi là thật đem bú sữa xem là một cách ngang nhau nhiệm vụ. Chỉ vì Thẩm Ấu Sở cho ta khoe nữ bú, vì lẽ đó ta mới cho nàng khoe nữ bú. Khù khù khù. Đột nhiên Trần Tử Bội bị sặc ho khan hai tiếng. Em bé lúc bú sữa thường thường phát sinh tình huống như thế, giúp đỡ thở thông suốt là tốt rồi. Vì lẽ đó ở quen thuộc ảnh hưởng, Tiêu Dung Ngư theo bản năng vỗ vỗ Trần Tử Bội phía sau lưng. Không đúng, này không phải con gái của ta. Chờ đến vỗ xong sau đó, Tiêu Dung Ngư mới bỗng nhiên phản ứng lại, ánh mắt thoáng qua trong lúc đó có chút phức tạp. Cũng may tiểu tiểu ngốc bao rất nhanh bú xong. Tiêu Dung Ngư cũng thở dài một hơi. Nàng hiện tại cũng không nghĩ tới nhiều tính toán. Thả xuống quần áo đi ra ngoài. Ây! Tiêu Dung Ngư như chuyển một cái vật phẩm giống như đem Trần Tử Bội đưa trả lại cho Trần Hán Thăng. Ai nhà, ngươi ăn xong à? Cũng may nhờ đây là Trần Hán Thăng. Da mặt dày thật giống chuyện gì đều không phát sinh. Cười hì hì ôm tới. Đùa con gái nói rằng. Ngươi có hay không nói cảm ơn à? Ghi nhớ kỹ tích sữa chi ăn. Làm Dũng Tuyển báo đáp. Tiêu Dung Ngư không thèm để ý loại này vô lại. Đang muốn xoay người về phòng ngủ thời điểm. Đột nhiên cảm giác có người nắm lấy chính mình tay áo. Ngươi đừng đụng ta. Tiêu Dung Ngư hiện tại chính là hận cực Trần Hán Thăng thời điểm căn bản không muốn bị hắn đụng vào. Không phải ta a. Trần Hán Thăng cũng rất vô tội. Bởi vì hắn căn bản không đi trêu chọc Tiêu Dung Ngư. Theo tầm mắt nhìn sang. Lúc này mới phát hiện hóa ra là bị Trần Tử Bội nắm lấy. Đây là một cái rất thông thường cử động. Em bé lúc bú sữa đều sẽ cầm lấy một vài thứ. Có điều Trần Hán Thăng phản ứng rất nhanh. Lập tức nói rằng. Nàng coi ngươi là thành mẹ. Cho nên mới không nỡ rời đi ngươi. Ngươi có muốn hay không lại ôm một hồi. Hừ. Tiêu Dung Ngư hừ lạnh một tiếng. Đây chính là Trần Hán Thăng đổi hài tử mục đích đi. Có điều chính mình lại làm sao có khả năng nhường hắn toại nguyện đây. Đây là một lần cuối cùng bú sữa. Chờ đến thẻ căn cước thu được. Chính mình liền lập tức về nước. Vì lẽ đó Tiêu Dung Ngư cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra Trần Tử Bội bàn tay. Tuyệt tình trở lại phòng ngủ. A, tiểu tiểu ngốc bao nhìn Tiêu Dung Ngư bóng lưng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhỏ sữa âm thanh ôn nhu yếu ớt. Cùng hoạt bát tỉ tỉ hoàn toàn khác nhau. Không có chuyện gì. Lần sau nàng còn đến cho ngươi bú, bởi vì nàng cũng là ngươi mẹ. Trần Hán Thăng hôn một cái con gái khuôn mặt, nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi sữa thơm. Rất nhanh liền ăn cơm tối. Tiêu Dung Ngư vốn là không cái gì khẩu vị. Có điều Lương Mỹ Quyên đau lòng con dâu. Nàng cố ý đem món ăn cùng canh bưng đến trong phòng ngủ. Bồi tiếp Tiểu Ngư Nhi ăn cơm. Trần Đồng. Trên bàn ăn Chu Tái Văn hỏi, nước Mỹ cái kia hai cái vú em còn cần gọi các nàng lại đây sao? Có thể tiếp nhận Đàm Anh thư ký công tác. Cái kia nhất định phải có mấy cái bàn chảy. Chu Tái Văn vừa nhìn như ở trong phòng bếp giúp đỡ làm cơm. Kỳ thực vẫn chưa quên quan sát mỗi người hành động quý tích. Nàng cũng là nhìn thấy Tiêu Dung Ngư cho hài tử bú, cho nên mới hỏi như vậy một hồi đại lão bản. Không cần. Trần Hán Thăng vung vung tay. Thế nhưng cũng phải giữ liên lạc. Ta lúc nào cần. Các nàng lúc nào liền muốn đi qua. Tiền không là vấn đề. Ngươi cứ việc lớn mật xài. Biết rồi. Chu Tái Văn gật gù. Kỳ thực ở nước Mỹ mua nhà cùng tìm vú em cũng không rẻ. Thế nhưng chuyện này đối với quả xác Trần tới nói xác thực đều là món tiền nhỏ. Đặc biệt là chờ đến quả xác dưới cờ mạng lưới công ty ra thị trường sau. Trần Hán Thăng giá trị bản thân tuyệt đối muốn phá trăm ức. Có điều năm nay kinh tế tình thế không giống nhau lắm. Cái này tài sản ở năm ngoái có thể tiến vào hộ nhuận phú hào bảng 10 vị trí đầu. Thế nhưng năm nay Tết Xuân sau đó. Toàn quốc các nơi giá phòng đột nhiên nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Kiến nghiệp đâu đâu cũng có đào đất khởi công bóng người. Trần Hán Thăng năm trước 500 vạn mua kim cơ đường thành biệt thự. Hiện tại đã nhảy đến 700 vạn. Hơn nữa giá cả còn ở một đường kéo lên. Rất nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã dự đoán. Cuối năm sẽ có nhiều vị bất động sản khai phá thương thực hiện mấy lần. Thậm chí mấy chục lần dòng dõi tăng trưởng. Trần Hán Thăng đến nước Mỹ trước. Hội đồng quản trị còn có người nói ra. Có cần hay không phân ra một phần tài nguyên thành lập quả xác điền sản. Có điều bị Trần Hán Thăng phủ định. Lý do của hắn rất đơn giản. Cái nghề này hạn mức tối đa quá thấp. Hơn nữa giàn giáo quá nhiều. Một khi mặt trên xem ngươi khó chịu. Tùy tùy tiện tiện liền có thể đổi rơi ngươi. Ngược lại chính là xây nhà. Có thể có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Có điều cao mới sản nghiệp liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại quả xác di động là quả ba. 10 năm sau đó khả năng này chính là quả 13. Nay đại biểu trong đó bao nhiêu tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng quyền tài sản độc quyền. Mặt khác đến Trần Hán Thăng cái này địa vị, làm hai người dòng dõi gần như chính là thời điểm làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh xí nghiệp ra, bước cách xa cao hơn nhiều làm bất động sản thương nhân. Nói không chắc 10 năm sau, làm Trần Hán Thăng ở diễn đàn kinh tế thế giới mở hội, điền sản thương ở trầm tư suy nghĩ làm sao đem ngân hàng nợ nần trả hết nợ. Cái nghề này nhảy vào đi lại muốn bò ra ngoài. Vậy thì không chỉ lột một lớp da đơn giản như vậy. Xe ven, cơm nước xong sau đó, Trần Hán Thăng dặn dò Chu Tái Văn: ngươi tổng kết một hồi trong hòm thư bưu kiện, ta một hồi muốn xem. Chu Tái Văn cũng gọi là Chu Xe Ven, cái này cũng là lúc trước Trần Hán Thăng lựa chọn nàng nguyên nhân. Chính mình gọi Trần Hang Sô Me, thư ký gọi Chu Xe Ven, đều là Trung Tây ghép hợp tên rất hay. Đại khái là đáp máy bay quá mệt mỏi duyên cớ, rất nhanh mọi người đều về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiểu tiểu ngốc bao tự nhiên là Nai Nai mang theo. Trần Hán Thăng một người ngồi ở trong phòng khách, một bên uống cà phê, một bên trả lời bưu kiện, thỉnh thoảng nghĩ một hồi kiến nghiệp bên kia tình hình. Hiện ở quốc nội nên buổi sáng 9 giờ hơn đi, khẳng định là lộn xộn một mảnh. Trần Hán Thăng yên lặng nghĩ. Hắn lấy điện thoại di động ra do dự một hồi lại thả xuống. Vào lúc này không thích hợp cho Thẩm Ấu Sở gọi điện thoại. Kéo kẹt. Đột nhiên có cửa phòng ngủ mở ra, mờ nhạt ánh đèn lưu luyến chiếu vào trên hành lang. Lương Mỹ Quyên vội vội vàng vàng đi ra, cầm trên tay tả giấy bỏ vào trong thùng rác. Trần Hán Thăng trong lòng rõ ràng, hẳn là tiểu tiểu ngốc bao đái dầm, bảo bảo không y phục mặt. Lương Thái Hậu cau mày nói rằng, nếu như nói Trần Hán Thăng thật sự có cái gì chỗ sơ suất, vậy thì là đến nước Mỹ thời điểm chưa hề đem tiểu tiểu ngốc bao quần áo toàn bộ mang tới. Có điều điều này cũng không có quan hệ gì, bởi vì vấn đề biện pháp giải quyết, liền ngay cả Lương Mỹ Quyên đều nghĩ tới. Muội muội quần áo không mang tới, thế nhưng tỷ tỷ quần áo đều mang tới a. Chị em nhỏ sinh ra liền cách biệt mấy ngày, thân hình cũng gần như. Em đi mượn đi. Trần Hán Thăng hướng về phía Tiểu Ngư Nhi phòng ngủ nỗ bĩu môi. Thật muốn mượn sao? Lương Thái Hậu còn không quyết định. Không mượn cũng không đáng kể a. Trần Hán Thăng không có tim không có phổi nói rằng, nhiều nhất chính là bảo bảo ăn mặc ẩm ướt quần, không phải vậy cái mông Trần ngủ cũng có thể. Chính là buổi tối nhiệt độ giảm xuống sau, nàng khả năng cảm mạo. Trần Hán Thăng nói đều chưa nói xong, Lương Mỹ Quyên liền trực tiếp qua gõ cửa. Đối với một cách Nai Nai tới nói, nàng là tình nguyện chính mình sinh bệnh, cũng sẽ không để cho cháu gái nhỏ sinh bệnh. Cắn răng mượn cái quần áo lại sợ cái gì? Tiêu Dung Ngư đối với Lương Mỹ Quyên vẫn là không ghét. Mẹ chồng con dâu hay không biết ở trong phòng nói cái gì. Nói chung Lương Mỹ Quyên lúc đi ra, hai người bọn họ viền mắt đều đỏ đỏ. Thế nhưng Lương Mỹ Quyên cầm trong tay một bộ sạch sẽ áo quần nhỏ. Liền này, Trần Hán Thăng cũng không ngoài ý muốn, cười đắc ý cười. Uống ngươi sữa, mặc ngươi em bé quần áo, chờ nàng sau đó gọi ngươi mẹ thời điểm, liền không tin ngươi Tiêu Dung Ngư có thể nhìn được. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1025 làm sao chứng minh con gái của ta là con gái của ta. Làm Trần Tử Bội bên này có một chút nho nhỏ tiến triển thời điểm, kiến nghiệp bên kia cũng tích cực hành động lên. Có điều cái này tích cực hành động là vì ngăn cản Trần Hán Thăng âm mưu thực hiện được. Nói thí dụ như, nếu Trần Hán Thăng đem Tiêu Dung Ngư cùng Trần Tử Câm thân phận tư liệu giấu đi, lão Tiêu liền chuẩn bị cầm khuê nữ bức ảnh về cảng thành một chuyến, tranh thủ ngày mai đem mới thẻ căn cước làm tốt. Trần Hán Thăng muốn cho Thẩm Ấu Sở tiếp tục cho Tiểu Tiểu Ngư Nhi bú. Lữ Ngọc Thanh quyết định buổi sáng liền đi kiến nghiệp bệnh viện trưng cầu ý kiến một hồi, nhìn có hay không thích hợp nhũ mẫu. Đồng thời ủy thác quê nhà bên kia nhân mạch tìm kiếm. Còn có Trần Tử Câm quần áo đều bị mang đi, vậy thì sắp xếp Trần Triệu Quân đi thương trường mua. Ba cái người trung niên mỗi người có nhiệm vụ. Có điều ngay ở hành động trước, lại có một vấn đề xuất hiện. Trần Tử Câm làm sao bây giờ? Cũng không thể Lữ Ngọc Thanh ôm 7 tháng em bé ở những kia trong bệnh viện ra ra vào vào đi. Như vậy không chỉ có bảo bảo dễ dàng cảm hóa vi khuẩn, Lữ Ngọc Thanh ôm cũng mệt mỏi à. Nếu không vẫn là đặt ở Tiểu Thẩm bên này đi. Lão Trần nghĩ đến một hồi cùng Tiêu Hoành Vĩ Lữ Ngọc Thanh thương lượng. Tiêu Hoành Vĩ liếc mắt nhìn Lữ Ngọc Thanh. Lão Tiêu cảm thấy là có thể được. Thẩm Ấu Sở là cái thiện lương cô nương. Tiểu Tiểu Ngư Nhi ở bên người nàng sẽ không có vấn đề gì. Cho tới có thể sẽ sâu sắc thêm giữa các nàng ràng buộc. Lão Tiêu cảm thấy này một hai ngày thời gian cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Đợi khi tìm được vú em, bù làm tốt thẻ căn cước, Tiểu Ngư Nhi liền có thể về nước. Khoảng thời gian này chỉ là đặc thù thời kỳ. Đặc thù thời kỳ, đặc thù xử lý mà. Ngươi cảm thấy đây? Tiêu Hoành Vĩ hỏi Lữ Ngọc Thanh ý kiến. Tuy rằng hắn cùng Trần Triệu Quân đều đồng ý, thế nhưng nam nhân và nữ nhân nhìn vấn đề tư duy cũng không giống nhau. Nữ nhân muốn cảm tính nhiều lắm. Không được. Đúng như dự đoán, Lữ Ngọc Thanh mặt lạnh không đáp ứng. Tối hôm qua Thẩm Ấu Sở hỗ trợ đút Trần Tử Câm, Lữ Ngọc Thanh liền cảm thấy rất có lỗi con gái. Bởi vì chính mình không có bảo vệ điểm mấu chốt. Như vậy nhường nước Mỹ bên kia Tiêu Dung Ngư phi thường làm khó dễ. Bất đắc dĩ đút một lần Trần Tử bội trả an tình. Chuyện này đối với Ngạo Kiều Tiểu Ngư Nhi tới nói trong lòng khẳng định là một loại dằn vặt. Như vậy đi. Lữ Ngọc Thanh nói rằng, lão Trần ngươi đi bệnh viện tìm vú em, ta mang theo bảo bảo đi thương trường mua quần áo. À được. Trần Triệu Quân sườn sốt một chút, khóe miệng giật giật cuối cùng đồng ý. Ai? Tiêu Hoành Vĩ thở dài, nữ nhân có lúc chính là hồ đồ à. Trần Triệu Quân là Trần Tử Câm ra ra không giả. Có điều đồng thời cũng là Trần Tử Bội ra ra a. Lão Trần trong lòng không biết nhiều hy vọng hai cái cháu gái có thể đồng thời trưởng thành. Lão Tiêu cũng có thể đánh 100 đánh cược. Trần Triệu Quân đi bệnh viện tất nhiên là không thu hoạch được gì. Cuối cùng không thể không lại cầu đến Thẩm Ấu Sở bên này. Vào lúc ấy ném mặt mũi càng to lớn hơn. Liền quyết định như vậy. Lữ Ngọc Thanh ôm lấy cháu ngoại gái. Lần thứ hai cùng Thẩm Ấu Sở sau khi nói cảm ơn, nhanh chân đi ra nhà trọ. Từ cái này khí thế đến xem, Lữ Ngọc Thanh đại khái là dự định cũng không tiếp tục lại đây. Cảm ơn Tiểu Thẩm à, cảm ơn. Lão Tiêu ngữ khí liền phải ôn hòa nhiều lắm, bởi vì hắn biết việc này cũng không tính là xong. Hoặc, rốt cuộc đi rồi. Chờ đến Lão Tiêu bọn họ sau khi rời đi. Hồ Lâm ngữ thật dài lười biếng dối người. Tuy rằng Lữ Ngọc Thanh vì là cháu ngoại gái ăn nói khép nép thái độ làm cho người cảm động. Có điều Tiểu Hồ vẫn như cũ cảm thấy này cái trung niên nữ nhân tính cách quá ngạo. Có gì đặc biệt mà, nhà ngươi Tiêu Dung Ngư cũng không có so với Thẩm Ấu Sở đẹp đẽ a. Ở tướng mạo vấn đề thế này lên. Hồ Lâm ngữ xưa nay không đem mình lấy ra tới so sánh. Nàng đều là muốn tinh thần Thẩm Ấu Sở. Chỉ cần Thẩm Ấu Sở có thể thắng. Tiểu Hồ liền cảm giác mình cũng không có thua. Lâm ngữ. Thẩm Ấu Sở không cho bạn tốt tiếp tục bố trí xuống. Bởi vì Lữ Ngọc Thanh buổi sáng nói rồi. Tiêu Dung Ngư cũng cho Tiểu Tiểu ngốc bao đút sữa mẹ. Điều này làm cho Thẩm Ấu Sở cả viên tâm đều để xuống. Có điều Thẩm Ấu Sở cũng muốn đi bù làm thẻ căn cước. Còn muốn cho bệnh viện một lần nữa làm Trần Tử Bội sinh ra chứng minh. Như vậy mới có thể bù làm sổ hộ khẩu. Mới có thể đem nàng từ nước Mỹ tiếp trở về. Cũng may bên này còn có Mạc mẹ hai hiệp trợ. Đi tới đồn công an trên đường, Mạc Kha yên tĩnh mở ra một hồi xe. Đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Ấu Sở, ngươi có hay không hỏi qua Trần Hán Thăng Tử Bội sau đó sữa mẹ vấn đề giải quyết thế nào? Ta vừa phát ra tin nhắn. Thẩm Ấu Sở chỉ trỏ êm dịu cằm. Hắn nói thế nào? Mạc Kha tiếp tục hỏi. Hắn nói. Thẩm Ấu Sở có chút mặt đỏ, lấy điện thoại di động ra đưa cho Mạc Kha xem tin nhắn. Thẩm Ấu Sở. Tiểu Trần. Tử Bội mới hơn 6 tháng. Hiện tại vẫn chưa thể cai sữa. ngươi có thể hay không cho nàng xin mời một cái nhũ mẫu? Còn có địa chỉ của ngươi có thể cho ta sao? Ta trước tiên đem tử bội quần áo gửi qua. Trần Hán Thăng. Khá lắm. Một buổi tối không gặp. Thẩm Ấu Sở ngươi đều học được biến pháp hỏi thăm ta địa chỉ a. Suốt đêm nghiên cứu Tôn Tử binh pháp sao? Sữa mẹ vấn đề ngươi không cần nhiều lo lắng. Mấy ngày nay ta chính đang trứng sữa. Chuẩn bị nặng đi ra đút cho khuê nữ uống. Phi. Mạc mẹ hai cũng gắt một cái, chẳng trách Thẩm Ấu Sở muốn mặt đỏ. Ngươi cũng yên tâm. Mạc Kha An ủi nói rằng. Trần Hán Thăng tuy rằng cà lơ phất phơ dáng vẻ. Thế nhưng hắn cân nhắc vấn đề rất tỉ mỉ. Ta phỏng chừng nên sớm có sắp xếp. Lại nói Tử Bội Nai Nai cũng ở bên kia đây. Trần Tử Bội chỉ cần không thoải mái khóc một tiếng. Lương Mỹ Quyên nhất định sẽ tìm Trần Hán Thăng phiền phức. Ân. Thẩm Ấu Sở yên lặng đáp. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Tử Bội ở ba ba cùng Nai Nai bên người. Khẳng định là sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là một cách mẫu thân. Thẩm Ấu Sở cũng khẳng định là không yên lòng. Phía dưới ở đồn công an đăng ký bù làm tư liệu thời điểm. Quá trình còn khá là thuận lợi. Đặc biệt là Mạc Kha tìm sở công an bằng hữu. Nhân ra một cách điện thoại đánh tới. Hồ tịch cảnh sát nhân dân lập tức biểu thị muộn nhất 3 ngày là có thể bắt được. Có điều ở cổ lâu khu bệnh viện, Thẩm Ấu Sở gặp phải trở lực. Bệnh viện phương diện thái độ rất hòa khí. Chỉ là yêu cầu Thẩm Ấu Sở đem Trần Tử Bội ôm tới. Như vậy liền có thể bù làm sinh ra chứng minh. Đây thực sự là hợp lý gây khó cho người ta. Nếu như Trần Tử Bội ở bên người. Nơi nào còn cần bù làm sinh ra chứng minh nhưng là bệnh viện lý do cũng rất đầy đủ. Nếu như không đem em bé ôm tới. Chứng minh như thế nào Trần Tử Bội chính là ngài con gái đây? Làm sao chứng minh con gái của ta là con gái của ta? Thẩm thật thà đầu đều hồ đồ lên. Tiểu tiểu ngốc bao là chính mình hoài thai tháng 10 sinh ra đến. Này tại sao có thể có sai đây? Mắt thấy liền muốn rơi vào chết tuần hoàn. May là Mạc mẹ hai chính là bên trong thể chế quan chức. Nàng đối với cái trò này từ chối hết sức quen thuộc. Đương nhiên phá giải lên cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần tìm được thượng cấp chào hỏi là có thể. Có điều nhường Mạc Kha kỳ quái chính là. Nàng từ cục vệ sinh thành phố một đường tìm tới sở tỉnh. Toàn bộ đều bị cổ lâu bệnh viện Tào viện phó phủ quyết. Hắn kiên trì muốn dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Tào viện phó là cảng thành người. Năm ngoái Trần Hán Thăng ở chỗ này bồi tiếp Thẩm Ấu Sở thời điểm. Nhiều lần cùng lão Tào nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Xưng huyên gọi đệ. Hiểu rõ đến những tin tức này sau, Mạc Kha thăm thắm thở dài. Hiện tại trừ phi có năng lượng so với Trần Hán Thăng càng to lớn hơn người đứng ra. Bằng 100% cũng bị kẹt ở đây. Hơn nữa Tào viện phó cũng không có làm trái quy định. Ngược lại, hắn nếu như hỗ trợ bù làm sinh ra chứng minh, đây mới thực sự là không tuân thủ điều lệ chế độ. Này một đợt kẹp lại rất tốt. Mạc Kha cắn răng, này thì tương đương với một đạo toán học chứng minh đề. Đã biết, Thẩm Ấu Sở là Trần Tử Bội mẫu thân. Tìm chứng cứ, Trần Tử Bội là Thẩm Ấu Sở con gái. Đáp án, khó dài. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1026 đi dạo một vòng lớn, lần thứ hai tìm tới Thẩm Ấu Sở 2 hợp 1. Thẩm Ấu Sở cùng Mạc Kha làm việc gặp phải ngăn cản. Trần Triệu Quân, Tiêu Hoành Vĩ, Lữ Ngọc Thanh này 3 cái người trung niên cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Bù làm thẻ căn cước đúng là rất thuận lợi. Tiêu Dung Ngư lúc học đại học hộ khẩu không có chuyển tới kiến nghiệp. Dù sao Cảng Thành cùng kiến nghiệp thuộc về cùng một cái tỉnh. Năm trước lấy Tiêu Dung Ngư danh nghĩa mua biệt thự thời điểm, kiến nghiệp vẫn không có hộ tịch hạn chế. Nếu như sau đó thật có yêu cầu, lấy Tiêu Dung Ngư tự thân điều kiện, kiến nghiệp ngủ lại ngưỡng cửa căn bản trở ngại không được nàng. Thẩm Ấu Sở hộ khẩu cũng không phải là mình chuyển qua đến. Trần Hán Thăng cảm thấy xuyên du Lương Sơn quá xa. Đặc biệt là còn liên lụy đến muội muội Thẩm Ninh Ninh đọc sách vấn đề. Hắn thẳng thắn tự chủ trương đem Thẩm Ấu Sở hộ khẩu chuyển đến kiến nghiệp. Vì lẽ đó bù làm thẻ căn cước thời điểm Thẩm Ấu Sở trực tiếp đi đồn công an xin Tiêu Hoành Vĩ cần về cảng thành. Có điều lão Tiêu là cục phó cục công an thành phố. Hắn giúp con gái bù làm cái thẻ căn cước. Lại như uống ngụm nước nóng đơn giản như vậy. Không chỉ có không cần Tiêu Dung Ngư tự mình trình diện chụp ảnh. Hộ tịch nhân viên biểu thị cùng ngày liền có thể hoàn thành. Tiếp theo Tiêu Hoành Vĩ lại trở về văn phòng. Sử dụng mình và Lữ Ngọc Thanh giao thiệp. Ở cảng thành tìm kiếm thích hợp vũ em. Vào lúc này liền xuất hiện vấn đề. Trước ai cũng không nghĩ ra hai đứa bé sẽ xuất hiện không sữa có thể bú tình huống. Hiện tại đột nhiên tìm kiếm vú em. Cũng thật là có một ít khó khăn. Bởi vì có chút phụ nữ có thai là căn bản không có sữa. Hoặc là nói có sữa cũng phải trước tiên tăng cường chính mình hài tử. Còn những kia gia đình điều kiện không sai mẫu thân. Các nàng căn bản không muốn làm người khác vú em. Vú em. Này đều lúc nào còn tưởng rằng là xã hội phong kiến đây. Liền ngay cả Trần Hán Thăng đều là rất sớm đã bắt đầu sưu tầm. Trả giá không ít đánh đổi sau. Cuối cùng mới ở kiến nghiệp và nước Mỹ khu vịnh tìm tới đồng ý cung cấp sữa phụ nữ có thai. Nếu như nhiều cho một chút thời gian. Tiêu Hoành Vĩ cùng Lữ Ngọc Thanh đại khái cũng có thể tìm tới thích hợp vú em. Nhưng là tiểu tiểu ngư nhi chờ không được a. Coi như có thực phẩm bổ sung. Nàng mỗi ngày còn muốn bảo đảm 400.500 mơ. Lơ. Sữa mẹ hấp thu. Vì lẽ đó ban ngày mấy canh giờ này. Lão Tiêu không biết gọi bao nhiêu cái điện thoại. Thật vất vả mới tìm được một cái miễn cưỡng ứng cử viên phù hợp. Trần Triệu Quân bên kia thì càng thêm kéo hông. Ngược lại lão Trần đi tới hai nhà bệnh viện sau đó. Hắn liền cũng không tiếp tục suy nghĩ. Sau khi trở về Lữ Ngọc Thanh hỏi nguyên nhân, lão Trần hì hục nói rằng: ta một ông lão ở bệnh viện khoa phụ sản bên trong tìm sữa, nhân gia đều cho rằng ta là cái lão lưu manh đây. Ngươi nói rõ ràng không phải được rồi sao? Lữ Ngọc Thanh cảm thấy Trần Triệu Quân sau khi về hưu năng lực giảm xuống quá nhanh, nào có lúc trước chủ nhiệm văn phòng thời điểm khéo léo dáng vẻ. Nàng đem chuyện này cùng Tiêu Hoành Vĩ nói rồi sau, lão Tiêu cười lạnh một tiếng, hừ hừ. Đây mới là Trần chủ nhiệm a, trước tiên mặc kệ hắn. Phía ta bên này tìm kỹ một cái vú em trước tiên đưa đến kiến nghiệp đi. Nàng là làm cái gì? Bao lớn tuổi? Có xinh đẹp hay không? Lữ Ngọc Thanh lập tức phát sinh liên tiếp vấn đề. Hiện tại tình huống như thế, có ăn là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn chọn ba kiếm bốn. Lão Tiêu bất mãn nói. Nhân gia bắt đầu đều không muốn đi kiến nghiệp. Ta vẫn là tìm nơi đó trưởng trấn. Trưởng trấn lại tìm trưởng thôn. Đồng thời khuyên bảo mới đồng ý. Trưởng thôn ở nông thôn à? Lữ Ngọc Thanh sườn sốt một chút, vội vàng hỏi, nàng có kiểm tra sức khỏe báo cáo không? Đây là đại sự, ta đương nhiên kiểm tra, còn cố ý cùng trong thôn viện vệ sinh trưng cầu ý kiến qua đây. Tiêu Hoành Vĩ nói rằng thân thể không thành vấn đề, nàng đều sinh qua một đứa bé. Vẫn là hai thai. Lữ Ngọc Thanh lông mày khóa càng chặt hơn. Lão Tiêu là hơn 9 giờ sáng về cảng thành. Tuy rằng có quả xác xưởng điện tử tài xế đưa đón. Thế nhưng chờ đến hắn cầm Tiêu Dung Ngư thẻ căn cước mới. Mang lên ở nông thôn cái kia vú em. Trung gian còn mở ra hai cái đơn vị hội nghị sau. Rốt cuộc ở buổi tối 9 giờ tả hữu đến kiến nghiệp. Đẩy ra bờ sông nhà trọ cửa lớn. Trong phòng khách trừ Trần Triệu Quân cùng Lữ Ngọc Thanh bên ngoài. Còn có Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi. Trần Hán Thăng đến nước Mỹ. Hắn cùng bản thân báo bình an đồng thời. Thuận tiện đem đổi hài tử sự tình nói ra. Căn dặn Vương Tử Bác nhiều chú ý quan sát. Có bất kỳ không thích hợp tình huống muốn đúng lúc báo cáo. Vương Tử Bác nghe xong hóa đá sắp tới nửa giờ, lúc này mới nhớ tới đến phải báo cho Biên Thi Thi. Biên Thi Thi chính đang đi làm. Nàng bắt đầu còn chưa tin đây. Chờ đến thật vất vả mở ra Tiểu Ngư Nhi điện thoại. Xác nhận tin tức này sau. Biên Thi Thi mau mau liên hệ Lữ Ngọc Thanh. Lữ Ngọc Thanh chính mang theo Trần Tử Câm ở thương trường bên trong mua quần áo. Biên Thi Thi xin nghỉ lại đây sau. Hai người gặp mặt lại là một trận khóc sống. Mắng Trần Hán Thăng nhẫn tâm đồng thời. Cũng đáng thương bảo bảo nhỏ như thế liền rời đi bên người của mẹ. Biên Thi Thi cùng Tiêu Dung Ngư cảm tình rất sâu. Nàng lập tức liền an ủi Lữ Ngọc Thanh. Tiểu Ngư Nhi không ở chỗ này, vậy ta chính là bảo bảo mẹ. Lữ Ngọc Thanh một bên cảm tạ, một bên liếc một cách Biên Thi Thi bộ ngực, âm thầm lắc lắc đầu. Có sữa mới là mẹ, không sữa chỉ có thể là gì. Có điều vạn hạnh chính là, Trần Tử Tâm buổi sáng bị Thẩm Ấu Sở cho bú qua. Nàng thứ hai bữa sữa chỉ cần không vượt qua Hừng Đông 2 giờ liền có thể. Trung gian có thể dùng thực phẩm bổ sung ứng phó. Đây là thị trang hương tiểu ngụy, ngụy hồng diễm. Tiêu Hoành Vĩ giới thiệu sơ lược một hồi vũ em thân phận. Lữ Ngọc Thanh ôm tiểu tiểu Ngư Nhi trên dưới đánh giá người này. Ngụy Hồng Diễm đại khái 27, 28 tuổi. Nhìn qua chính là loại kia phổ thông nông thôn nghề nông phụ nữ. Thân thể khá là khỏe mạnh. Da rẻ ở phơi nắng gió dưới có vẻ khá là thô ráp. Hơn nữa bởi vì rất sớm kết hôn còn sinh qua hài tử. Trong tính cách sớm sẽ không có ngại ngùng. Nàng lấm lấm liệt liệt hướng đi tiểu tiểu Ngư Nhi. Đưa tay liền chuẩn bị ôm tới. Đây chính là đứa trẻ kia đi. Ai u thật là đẹp đẽ rồi. Cùng nhà ta lão nhị không chênh lệch nhiều. Ngụy Hồng Diễm vừa nói, một bên dùng ngón tay nặn Trần Tử Tâm mặt béo trứng. A, tiểu tiểu Ngư Nhi bị sợ hãi đến giật mình. Da mặt của nàng phi thường non. Ngụy Hồng Diễm kỳ thực không dùng cái gì khí lực. Có điều tiểu tiểu Ngư Nhi vẫn sẽ có chút cảm giác đau đớn. Được rồi, ngươi ngồi xuống trước đã. Lữ Ngọc Thanh tâm đau gần chết. Nàng ở trong điện thoại đối với Ngụy Hồng Diễm ấn tượng đầu tiên liền không phải rất tốt. Hiện tại lại nhìn thấy nàng động tác này, trong lòng càng thêm không hài lòng. Biên Thi Thi cũng rất không cao hứng. Trần Tử Tâm sinh ra đến hiện tại, trừ Trần Hán Thăng sẽ đem con gái cắn khóc, những người khác đều là cẩn thận từng ly từng tí một dụ dỗ đây. Ngụy Hồng Diễm nhích miệng ngồi xuống, nàng cảm thấy hoa nhi này cũng quá quý giá, đến cùng là người thành phố hài tử. Ngụy Hồng Diễm đương nhiên nhìn ra rồi. Nhà này người khẳng định không giàu sang thì cũng cao quý. Nhìn một cái trước mắt cái này trung niên trên tay nữ nhân nhẫn vàng. Trên cổ tay bông tuyết vòng tay. Ngực dây chuyền chân châu. Còn có như thế khí thế căn phòng lớn. Chẳng trách cũng có thể làm cho trưởng trấn trưởng thôn đứng ra phối hợp. Này xong sữa có thể muốn nhiều thu ít tiền chí ít một lần muốn 50 muốn 100. Ngụy Hồng Diễm quyết định chủ ý. Uống chén nước đi. Vương Tử Bác lễ phép bưng trà nóng lại đây. Ngụy Hồng Diễm cũng không nói cám ơn. Uống một hơi cạn sạch. Đây cũng không phải là nàng ngạo mạn. Chỉ là ở nông thôn phụ nữ không có cái này ý thức mà thôi. Có điều rơi vào Lữ Ngọc Thanh trong mắt. Trong lòng nàng từ từ có chút buồn bực. Chỉ là sẽ không biểu hiện ra mà thôi. Tiểu Ngụy A, ngươi từng đọc sách sao? Chờ đến quan sát xong xuôi, Lữ Ngọc Thanh lại ôn hòa hỏi. Cái gì? Ngụy Hồng Diễm trong lúc nhất thời không rõ ràng chó đứa bé bú mà thôi, làm sao còn muốn quan tâm vấn đề thế này? Tiêu Hoành Vĩ cũng cảm thấy làm điều thừa, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Có điều lão Tiêu nói đến một nửa, ngay lập tức sẽ nghênh đón thê tử nghiêm túc ánh mắt. Hắn cũng lắc đầu một cách không nói nữa. Thuận tiện xem xét một chút Trần Triệu Quân. Ăn Trần chủ nhiệm bình chân như vải dáng vẻ, tựa hồ đối với tình cảnh này cũng không ngoài ý muốn. Ta học 2 năm tiểu học, sau đó liền không có tiến vào trường học. Ngụy Hồng Diễm cũng không có ẩn giấu, chân thực nói rằng. Ồ, Lữ Ngọc Thanh gật gù. Lại hỏi Ngụy Hồng Diễm trong nhà tình hình. Lại như cha hộ khẩu như vậy cẩn thận. Cuối cùng Ngụy Hồng Diễm đều không vui. Ngươi bú sữa liền bú sữa, hỏi nhiều như vậy làm cái gì à? Ngụy Hồng Diễm lườm một cái. Cảm tình liền nhà ngươi hài tử quý giá à? Liền trong nhà của ngươi có tiền à? Lẽ nào ba nàng có một cái ướp sao? Ở dân quê trong mắt ướp đã là to lớn nhất đơn vị. Dù sao ở Ngụy Hồng Diễm trong cuộc sống hiện thực, nàng đều chưa từng thấy trăm vạn trở lên người có tiền. Nhà này phỏng chừng nên có trăm vạn đi, vì lẽ đó Ngụy Hồng Diễm trực tiếp dùng một cái ước đến chào phúng. Khụ, có điều nghe được câu này, khắp phòng mọi người không dễ chịu tằng hắn một cái. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở Ngụy Hồng Diễm trước mặt khoe khoang. Bảo bảo ba ba đâu chỉ một cái ức. Tiểu Ngụy, chúng ta chính là hỏi một câu, không có cái khác tâm tư. Trần Triệu Quân cũng lên tiếng đánh giàn xíp. Ngụy Hồng Diễm cắt một tiếng, trực tiếp quay về Lữ Ngọc Thanh đưa tay ra. Đem bảo bảo cho ta đi. Có điều trước tiên nói rõ ràng a, ta cho bú một lần muốn 150 khối. Bởi vì vừa nãy Lữ Ngọc Thanh cái kia kiêu ngạo thái độ, Ngụy Hồng Diễm quyết định mỗi lần nhiều thu 50 khối. Có điều, căn bản không ai quan tâm cái giá này. Mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Lữ Ngọc Thanh trên người. Bao quát Tiểu Tiểu Ngư Nhi cũng hiếu kỳ ngửa đầu nhìn bà ngoại. Lữ Ngọc Thanh ánh mắt đều là xoắn xuýt cùng làm khó dễ. Nàng bản thân liền khá là ngạo, tầm mắt cũng tương đối cao. Trước đây tham gia họp phụ huynh, Lữ Ngọc Thanh đều xem thường cùng gia đình bình thường cha mẹ giao lưu. Toàn trên thế giới nàng liền không chê hai người, một cách là nữ nhi mình, một cách là con gái con gái. Thay tã, chùi mông, tắm rửa tắm Lữ Ngọc Thanh có lúc còn có thể nghiên cứu Tiểu Tiểu Ngư Nhi phân. Nhìn bảo bảo dạ dày tiêu hóa tình hình, liền ngay cả lão Tiêu đều ở vết bỏ trong phạm vi. Nói thí dụ như hắn xã giao sau khi trở lại, nhất định phải tắm rửa đánh răng sau mới có thể lên giường. Hiện tại nhường Ngụy Hồng Diễm có vú Tiểu Tiểu Ngư Nhi, Lữ Ngọc Thanh trong lòng là một vạn cách không vui. Nhưng là không chấp nhận, vậy tối nay làm sao bây giờ đây? Ngươi ôm đến thời điểm cẩn trọng một chút, bảo bảo thân thể nhẹ. Lữ Ngọc Thanh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là đem Tiểu Tiểu Ngư Nhi đưa tới. Không có cách nào a. Lại như trưởng phu nói như vậy, như thế trong thời gian ngắn có thể tìm tới một cái vú em, đã phi thường không dễ dàng. Biết rồi. Ngụy Hồng Diễm trong giọng nói có chút mơ hồ đắc ý, do dự lâu như vậy cuối cùng còn không phải cần ta. Tiểu Tiểu Ngư Nhi không quen biết Ngụy Hồng Diễm. Nàng đột nhiên rời đi bà ngoại ập. Miệng nhỏ cong lên liền muốn khóc. Mọi người mau mau đều vây lại đây đùa. Cần thiết hay không? Bởi vì gia đình không giống nhau, Ngụy Hồng Diễm phi thường khó có thể lý giải được làm như vậy. Si cười nói, năm ngoái mùa đông, nhà ta lão nhị da rẻ đều bị đông nứt, ta tùy tiện bôi điểm nước bọt là tốt rồi. Ngụy Hồng Diễm lúc nói chuyện, trong miệng mùi vị không phải rất dễ chịu. Hơn nữa nói câu nói này, Lữ Ngọc Thanh buồn bực đã biến thành buồn nôn. Có điều nàng vẫn không có biểu hiện ra, chỉ là nhìn chằm chằm cháu ngoại gái không lên tiếng. Có điều sau một khắc, Ngụy Hồng Diễm lại trực tiếp nhấc lên quần áo, ôm lấy Trần Tử Câm liền hướng trên ngực sáp đến. Giờ quờ e tờ. Vương Tử Bác mau mau quay đầu, nữ nhân này làm sao không có chút nào cấm kỵ, cũng không biết đi trong phòng ngủ bú sữa. Kỳ thực này thuần túy chính là quen thuộc vấn đề. Rất nhiều nghề nông phụ nữ đều là mang theo hài tử. Hài tử đói bụng trực tiếp ngay ở đồng ruộng xốc lên quần áo bú sữa. Nơi nào cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Trần Triệu Quân cùng Tiêu Hoành Vĩ đều là lão nam nhân. Bọn họ tuy rằng không có như Vương Tử Bác như vậy xoay người, cũng cảm thấy có chút lúng túng. Cái kia Ngụy tỷ, Biên Thi Thi khịt khịt mũi, đột nhiên đề nghị, ngươi có muốn hay không tắm trước à? Ta hiện tại đi mở nước, có thể sao? Đúng đúng đúng, Thi Thi nói rất đúng. Lữ Ngọc Thanh cũng phản ứng lại, càng làm Tiểu Tiểu Ngư Nhi ôm trở về đến. Nàng suýt chút nữa quên chuyện này. Chẳng trách vừa nãy có một luồng mồ hôi thiêu vị. Thật phục rồi. Ngụy Hồng Diễm một bên theo Biên Thi Thi hướng đi phòng tắm, một bên linh tinh cằn nhằn nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, hài tử càng là quý giá càng không dễ nuôi. Thôn chúng ta đầu lão Tạ nhà tiểu nhi tử, bình thường cũng là nuôi như thế kỹ càng. Kết quả ông trời đều nhìn không được, một cơn bệnh nặng. Câm miệng. Lữ Ngọc Thanh đột nhiên lớn tiếng đánh gãy Tiểu Tiểu Ngư Nhi chưa từng thấy như thế tức giận bà ngoại, hoa một tiếng dọa khóc. Ngụy Hồng Diễm đều không có cảm giác được nói nhầm. Chính mình chính là tùy tiện nói huyên thuyên. Ở nhà đều là như vậy nói chuyện phiếm a. Có điều nơi này hết thảy mọi người rất tức giận. Cái kia đeo vàng đeo bạc phụ nữ trung niên đặc biệt là phẫn nộ. Nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ cũng muốn ăn sống rồi Ngụy Hồng Diễm. Quên đi, nàng không có cái gì ác ý. Tiêu Hoành Vĩ xoa xoa thê tử phía sau lưng an ủi. Trần Triệu Quân cũng đem cháu gái ôm vào trong lồng ngực. Cẩn thận dù dỗ. Phụ phụ phụ. Cách thật xa đều có thể nghe được Lữ Ngọc Thanh điều chỉnh tiếng thở. Lữ Ngọc Thanh bình thường đều sẽ không cùng Ngụy Hồng Diễm loại người này tính toán. Ngày hôm nay thực sự là xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt. Lữ Ngọc Thanh lắng lại lửa giận sau. Cầm lấy bóp tiền từ bên trong loạt soạt rút ra vài tờ trăm nguyên tiền giấy. Lạnh lùng nói. Cho ngươi 500. 200 là bú sữa tiền. Còn lại chính là ngươi đêm nay tiền trọ cùng ngày mai trở lại tiền xe. Không bú rồi. Ngụy Hồng Diễm đi tới cầm lấy tiền. Nghĩ thầm nhà này người có chút tật xấu đi. Không cần bú sữa còn trả cho tiền. Hơn nữa còn cho nhiều như vậy. Đi thôi, không nên hỏi. Vương Tử Bác đứng lên đem Ngụy Hồng Diễm đưa đến ngoài cửa. Tử Bác vẫn là trưởng thành rất nhiều, trước đây hắn đều sẽ không có cái này ý thức. Cái này không cái gì ý đồ xấu. Thế nhưng nơi nào đều có vấn đề vũ em sau khi rời đi. Trong nhà lại khôi phục một mảnh vắng lặng. Chỉ có Tiểu Tiểu Ngư Nhi giấm ra ra trên đùi. Thỉnh thoảng áp một tiếng. Cánh tay nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi. Dục mọi người mang chính mình xuống lầu chơi đùa. Đáng thương bảo bảo cũng không biết chính mình ăn khuya vừa bị đánh đuổi. Lão Trần A, đêm nay. Một lúc sau, Lữ Ngọc Thanh đột nhiên chuyển hướng Trần Triệu Quân, há miệng muốn nói lại thôi. Ta biết. Trần Triệu Quân rõ ràng ý của nàng, gật gật đầu nói các ngươi còn muốn cùng đi sao. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1027 trước là sau quen, bú sữa cũng là. Leng keng, leng keng, leng keng. Buổi tối tiếng chung cửa đều là khá là chói mắt. Hồ Lâm Ngữ nghe được động tĩnh đi tới mở cửa. Kết quả bị sợ hết hồn. Khá lắm. Trên hành lang ào ào ào đứng một đám người. Trừ tối hôm qua đã tới một lần lão Trần cùng Tiêu Hoành Vĩ vợ chồng. Hiện tại lại nhiều Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi. Đương nhiên, tiêu điểm tự nhiên vẫn là Tiêu Dung Ngư con gái. Tiểu Tiểu Ngư Nhi thật giống đều biết Hồ Lâm Ngữ. Còn hướng về phía Hồ Lâm Ngữ vỗ tay một cái. Nàng lại tới bú sữa. Hồ Lâm Ngữ nhìn Trần Tử Tâm thẳng tắp hỏi. Ngoài cửa tất cả mọi người trầm mặt một chút. Lữ Ngọc Thanh là phi thường thẹn thùng. Nàng buổi sáng lúc rời đi cho rằng cũng sẽ không bao giờ lại đây. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không ngăn nổi hiện thực. Chúng ta ban ngày tìm một cái vú em. Nơi này chỉ có Trần Triệu Quân thân phận thích hợp nhất giải thích. Hắn thở dài nói rằng. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là không có bàn xong xuôi. Vậy cũng không thể tìm đến ấu sở a. Nàng là thiện lương không có sai. Tuy nhiên không thể đem lại nhiều lần nghiền ép. Hồ Lâm Ngữ tự nhiên rất khó chịu. Thẩm Ấu Sở lại không nợ Trần Tử Tâm. Dựa vào cái gì một có khó khăn đã nghĩ đến thẩm thật thà a. Lâm Ngữ. Thẩm Ấu Sở âm thanh ở sau lưng vang lên. Nàng ngăn cản bạn tốt chê cười cử động. Ôn hòa đối với Lữ Ngọc Thanh nói rằng. Đem bảo bảo cho ta đi. Ấu Sở. Hồ Lâm Ngữ không cam lòng dậm chân. Ngươi đi kiểm tra một chút A Ninh bài tập. Nhìn có sai lầm hay không địa phương. Mạc Kha tìm cách lý do đem Hồ Lâm Ngữ đẩy ra. Hồ Lâm Ngữ nha đầu này đối với Ấu Sở tự nhiên không thể chê. Thế nhưng nàng không nghĩ thông một chuyện. Tiểu Tiểu Ngốc Bao còn ở Tiêu Dung Ngư bên đó đây. Khả năng dùng sợ ném chuột vỡ đồ để hình dung không quá thích hợp. Thế nhưng dùng suy bụng ta ra bụng người. Đây là không sai. Có điều này cũng làm cho từng bước một rơi vào Trần Hán Thăng trong kế hoạch ạ. Thẩm Ấu Sở vừa tắm xong. Trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mắt hoa đào bên trong an bình mà nhu hòa. Mạc Kha một điểm không chần chờ đem bảo bảo giao qua. Căn bản không giống đối mặt Ngụy Hồng Diễm thời như vậy chọn ba kiếm bốn. Đây chính là nhân gian chân thực a. Tiêu Hoành Vĩ trong lòng than thở. Làm Thẩm Ấu Sở ôm hài tử tiến vào phòng ngủ sau. Trong phòng khách chỉ để lại bốn cái người trung niên. Tiêu Hoành Vĩ, Lữ Ngọc Thanh, Trần Triệu Quân, Mạc Kha. Cái này bầu không khí kỳ thực là khá là lung túng. Cho tới Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi đều ngồi không yên. Thẳng thắn đi thư phòng đồng thời chỉ đạo A Ninh học tập. Khụ, Lão Trần nghĩ thầm không thể tiếp tục như vậy à. Sau đó nói không chắc còn phải thường xuyên qua lại đây. Liền hắn giọng một cái hỏi Mạc Kha. Các ngươi ngày hôm nay thủ tục làm thế nào? Hại, khỏi nói. Mạc Kha nói rằng. Bù làm thẻ căn cước còn khá là thuận lợi. Thế nhưng ở bù làm sinh ra chứng minh thời điểm. Bệnh viện bên kia nói nhất định phải Trần Tử bội qua mới có thể. Này không phải làm khó dễ người sao? Tìm quan hệ không có. Tiêu Hoành Vĩ cũng chen vào một câu miệng. Hắn cũng không muốn nằm ở loại này quấn bách trạng thái bên trong. Cho chuyện thời gian có thể trải qua càng nhanh một chút. Tìm thế nhưng đều không có dùng. Mạc Kha lắc đầu một cái nói rằng. Ta đều tìm tới sở vệ sinh một cái trưởng phòng. Kết quả cổ lâu bệnh viện phó viện trưởng căn bản không bán khuôn mặt này. Kiên trì muốn dựa theo quy củ làm việc. Bình thường tới nói, phó viện trưởng sẽ không chống đối trong sở trưởng phòng. Lữ Ngọc Thanh cũng nói. Nàng phân tích nói. Đây là nên có năng lượng càng to lớn hơn người. Cố ý ở thiết trí cản trở. Nơi này bốn người. Một cái phó phòng. Một cái chính sự. Hai cái phó sự. Đối với bên trong thể chế lề lối hết sức quen thuộc. Lập tức liền rõ ràng hẳn là Trần Hán Thăng đang dở trò vượt. Trần Hán Thăng cũng quá xấu đi. Nhạc mẫu Lữ Ngọc Thanh nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Tiểu tử này. Nhạc phụ Tiêu Hoành Vĩ hai tay ôm ngực, oán hận nói rằng thuần xấu phôi một cái, còn có chuyện gì hắn làm không được. Lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt thời điểm, Mạc Kha xoa xoa thái dương huyệt. Hắn vẫn là tài đại hội học sinh phó chủ tịch. Ta cho rằng phải là một tích cực hướng lên trên học sinh tốt đây. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại đã biến thành như vậy. Trần Triệu Quân cũng là cao mày, gia nhập thảo phạt Trần Hán Thăng trong đội ngũ. Hả, hả, hả. Mặt khác ba con mắt đồng thời nhìn về phía Lão Trần. Chúng ta nói tới nói lui. Ngươi là Trần Hán Thăng cha đẻ. Cũng không cần phải như vậy đi. Lão Lương thường xuyên cùng ta oán giận. Trần Triệu Quân không chút hoang mang giải thích. Nàng năm đó liền không nên sinh đứa con trai này. Sau khi lớn lên chỉ có thể làm người tức giận. Nói thật trong lòng ta cũng rất hối hận. Nếu như là cái khoe nữ thật tốt a. Lão Trần cái này chủ nhiệm văn phòng. Làm cần đứng thành hàng thời điểm. Hắn không chút do dự đứng chính nghĩa một phương. Chỉ vì tiếp tục thu được mọi người tín nhiệm. Ai? Lữ Ngọc Thanh cùng Mạc Kha đều thở dài. Bây giờ nói những này còn có tác dụng đâu. Lại nói Trần Hán Thăng có thể ở cổ lâu bệnh viện thiết trí cản trở. Lẽ nào ở bệnh viện nhân dân tỉnh liền không thể được sao? Trần Tử Bội sinh ra chứng minh làm không xong. Có thể dự kiến chính là. Trần Tử Câm sinh ra chứng minh cũng khẳng định làm không xong. Ở kiến nghiệp năng lượng so với Trần Hán Thăng càng to lớn hơn người. Cũng không phải là không có. Thế nhưng bọn họ rất khả năng càng coi trọng cùng Trần Hán Thăng trong lúc đó quan hệ. Lại nói đại nhân vật đầu lại không thiếu gân. Ai sẽ đi dính líu quả xác Trần việc nhà a? Đây chính là việc nhà, thuần thuần túy túy việc nhà. Bởi vì có cộng đồng kẻ địch Trần Hán Thăng. Mạc Kha cùng Lữ Ngọc Thanh thiên nhiên thì có cách mạng cảm tình. Hơn nữa lẫn nhau thân phận và ăn nói cũng không tệ. Lại là cảng thành đồng hương. Lại còn sản sinh không ít tiếng nói chung. Cũng không lâu lắm. Thẩm Ấu Sở ôm Trần Tử Câm đi ra. Lữ Ngọc Thanh ôm lấy nhỏ cháu ngoại gái. Nói cái tạ liền rời đi. Nàng vẫn là rất thật không tiện. Cũng không biết đối mặt Thẩm Ấu Sở muốn nói cái gì. Lão Tiêu hơi hơi để lại một hồi. Quay về Mạc Kha cùng Thẩm Ấu Sở nói rằng. Ngày hôm nay thực sự là phiền phức. Ta cũng sẽ đem tình huống này nói cho Tiểu Ngư Nhi. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ. Nhưng Tiểu Ngư Nhi trong lòng hiểu rõ vậy thì là trả lại một lần. Có một số việc không cần thiết nói quá rõ ràng. Bằng không thật liền thành trường kỳ hợp tác quan hệ. Về bờ sông nhà trọ trên đường. Tiểu tiểu ngư nhi ăn no rất có tinh thần. Ở bà ngoại trong lồng ngực cao hứng lăn lộn vươn mình. Đáng yêu nhỏ sữa âm tràn ngập ở trong buồng xe. Thành thật một chút. Lữ Ngọc Thanh vỗ nhẹ cháu ngoại gái cái mông nhỏ. Làm bộ tức giận nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta và mẹ của ngươi như thế nào sẽ cúi đầu đây. Sớm biết liền nên cho ngươi cai sữa. Ngươi nói những này có ý gì à? Tiêu Hoành Vĩ lại vừa bực mình vừa buồn cười. Mỗi lần đều là bú xong sau đó. Ngươi mới giận hờn nói nên cai sữa. Cái kia trước làm sao không làm đây. Ta không nỡ. Lữ Ngọc Thanh lẽ thẳng khí hùng trả lời. Ta. Tiêu Hoành Vĩ nghẹn một cái khí. Đại khái phụ nữ đều là như vậy. Cứ việc nàng cũng đã làm bà ngoại. Kỳ thực tiểu tiểu ngư nhi còn kém mấy ngày mới đầy 7 tháng. Không chỉ có Lữ Ngọc Thanh không nỡ. Tiêu Hoành Vĩ cũng là không nỡ trực tiếp dùng sữa bột thay thế. Mấu chốt nhất chính là. Lần thứ hai cầu người xa còn lâu mới có được lần thứ nhất khó chịu như vậy. Lão Tiêu thật lo lắng mặt sau sẽ quen thuộc thành tự nhiên a. A, tiểu tiểu ngư nhi cảm giác cái mông của chính mình bị ngắt một hồi bất mãn cùng bà ngoại kêu một tiếng. Ngươi còn dám oán giận a? Lữ Ngọc Thanh đem oán khí đều vung ở Trần Tử Câm trên người, lại nhẹ nhàng ngắt một hồi bảo bảo cái mông. Tiểu tiểu ngư nhi thẳng thắn ôm bà ngoại cái cổ. Mở ra miệng nhỏ đi gặm Lữ Ngọc Thanh khuôn mặt. Nàng hiện tại có một viên thật rất nhỏ răng gạo. Cắn ở trên mặt không có chút nào đau. Còn dính nhơm nhớp rất ngứa. Xì. Lữ Ngọc Thanh rốt cuộc nhìn không được cười lên. Nàng nơi nào sẽ tức giận cháu ngoại gái a? Dùng sức hôn một cái Trần Tử Câm mặt béo trứng. Không thể làm gì rồi lại vô cùng thỏa mãn thở dài nói. Tâm can bảo bối. Ngươi chính là bà ngoại mệnh a. Vì lẽ đó biết rõ là cảm bẫy. Cũng sẽ đạp vào. Đang lái xe Tiêu Hoành Vĩ im lặng không lên tiếng. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm thích hợp vú em. Nhất định phải kiên trì đến Tiểu Ngư Nhi về nước. Nhường tháng ngày mau chóng tiến vào quỹ đạo. Có điều cùng lúc đó. Một chiếc gơn 550 ở Lục Khẩu sân bay chậm rãi hạ cánh rơi xuống đất. Gánh chịu các loại nhiệm vụ đàm anh. Nàng cũng từ nước Mỹ trở về. Ta thật không muốn trọng sinh A-35. Chương 1028 Trần Tử Câm tiếng thứ nhất 039 Mama 039. Trở lại bờ sông nhà trọ sau. Ông ngoại Tiêu Hoành Vĩ giúp đỡ tiểu tiểu ngư nhi tắm rửa. Lữ Ngọc Thanh nhìn đồng hồ. Tính toán nước Mỹ bên kia hẳn là buổi sáng 7 giờ tả hữu. Tiểu ngư nhi nên rời giường. Liền phát ra tin nhắn qua. Lữ Ngọc Thanh, khoe nữ tỉnh chưa? Tiêu Dung Ngư đã tỉnh rồi, đúng không bảo bảo gặp sự cố. Tiêu Dung Ngư hầu như là dây lập tức trả lời. Trừ nói rõ nàng quan tâm con gái. Còn nói rõ nàng rất khả năng là một đêm không ngủ. Này, Lữ Ngọc Thanh trực tiếp cho Tiểu Ngư Nhi gọi qua. Không cần tin nhắn chậm gì gì gửi đi nữa. Điện thoại chuyển được lập tức nói rằng. Ngươi tối hôm qua đúng không không ngủ à? Cũng còn tốt. Tiêu Dung Ngư âm thanh dầu dĩ có thể có chút không thích ứng đi, ngủ không được. Ngươi không muốn lo lắng Tử Câm rồi. Lữ Ngọc Thanh tự nhiên biết. Tiểu Ngư Nhi chính là muốn khoe nữ. Nàng đau lòng nói rằng. Trần Tử Câm hiện tại rất tốt. Ông ngoại đang giúp nàng tắm rửa đây. Nghe thấy trong phòng tắm ồn ào âm thanh sao. Nhỏ hơn ngươi thời điểm còn muốn hoạt bát. Lữ Ngọc Thanh cố ý đi tới cửa phòng tắm. Đúng như dự đoán, Tiêu Dung Ngư lập tức nghe được con gái oành oành oành đập nước âm thanh. Còn con lão Tiêu không thể làm gì răn dạy. Nhanh lên một chút ngồi, không phải vậy muốn đánh đòn a. Lại đập nước, ông ngoại tóc đều ướt. Bộ y phục này ngày mai họp ông ngoại còn muốn mặc đây, nhanh lên một chút nhắm mắt lại, ông ngoại giúp ngươi xả nước. Nhưng là tiểu tiểu ngư nhi căn bản không sợ ông ngoại. Có lúc còn lớn tiếng hơn áp một hồi tranh luận. Có thể thấy được tâm tình là phi thường vui sướng. Như thế nào, không có lửa ngươi đi. Lữ Ngọc Thanh cười hỏi trong nhà có cái bảo bảo sau đó thực sự là sẽ náo nhiệt rất nhiều. Chính là quá nghịch ngợm. Tiêu Dung Ngư ngữ khí cũng quét qua vừa nãy nặng nề. Các ngươi đều không nỡ bất kể nàng. Vì lẽ đó liền tắm rửa đều không sống yên ổn. Tiểu hài tử nhao nhao rất tốt, một hồi chúng ta tiếp tục video. Lữ Ngọc Thanh lại đi trở về phòng ngủ. Tận lực nói chút tích cực tin tức. Trưa hôm nay ta đi cho Trần Tử Câm mua quần áo. Nhân viên bán hàng nhìn thấy nhà chúng ta tiểu tiểu ngư nhi. Mỗi một cách đều muốn đi qua ôm một cách sờ sờ. Các nàng đều nói như thế đáng yêu bảo bảo cũng có thể đi làm ngôi sao nhí. Ân, tiểu ngư nhi hài lòng cười cợt. Mặc dù biết đây là nhân viên bán hàng vì bán quần áo. Quen thuộc chọn dùng thủ đoạn. Có điều đi dạo phố người liền dính chiêu này a. Thời điểm năm thứ nhất đại học. Thương trường nhân viên bán hàng vì bán hai cái áo lông. Cứng nói mình cùng Trần Hán Thăng mặc vào đến thật giống như áo đôi. Vì lẽ đó chính mình cũng mua. Mua sau đó mới phát hiện đối diện tài đại một cái nào đó nữ sinh cũng có một cái. Còn có a. Lữ Ngọc Thanh không biết tiểu ngư nhi trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục nói. Cha ngươi giúp ngươi đem thẻ căn cước bù làm tốt. Ngày mai sẽ cho ngươi gửi qua. Nói không chắc ngươi trước ngày 20 liền có thể về nước. Ngày 20. Tiêu Dung Ngư trần chờ một chút. Ngày hôm nay mới 13. Ngày 20 vậy còn có 7 ngày đây. Hơn nữa nhanh nhất vẫn là 20. Trong lúc này tiểu tiểu ngư nhi làm sao bú sữa mẹ. Mẹ các ngươi ban ngày xin mời vú em sao? Tiêu Dung Ngư đột nhiên hỏi. Xin mời là mời, thế nhưng không hài lòng lắm. Lữ Ngọc Thanh biết cái đề tài này khẳng định tránh không qua. Đơn giản liền đem Ngụy Hồng Diễm các loại không địa phương thích hợp toàn bộ nói ra. Cuối cùng cũng thẳng thắn nói rằng. Vì lẽ đó chúng ta lại đi tìm Thẩm Ấu Sở. Mới vừa từ nàng bên kia trở về. Tiêu Dung Ngư nghe xong tin tức này. Đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên trầm mặc. Mãi đến tận Lữ Ngọc Thanh bất an kêu to vài câu. Tiểu Ngư Nhi mới khe khẽ thở dài. Ta biết rồi. Vốn là Lữ Ngọc Thanh liền cảm thấy có chút cảm giác áy náy. Liền ảo não nói rằng. Kỳ thực cái kia Ngụy Hồng Diễm cũng còn có thể. Ta cũng thực sự là tật xấu quá nhiều. Ai sữa không phải sữa đây. Ngày mai mặc kệ tìm tới cách nào vú em. Dù cho nàng là cái người què người câm. Mẹ cũng nhất định đồng ý. Lữ Ngọc Thanh vào lúc này thuộc về hiền giả thời gian. Bởi vì Trần Tử Câm hiện tại đã ăn no. Nàng nói cái gì đều rất kiên cường. Này có thể loại suy mỗi khi nam sinh xem xong tiểu hoàng mảnh sau đó. Trung Quy phải âm thầm thề đây là một lần cuối cùng. Thậm chí còn đem giới sắc hai chữ thiết kế thành màn hình di động bảo đảm. Để tới nhắc nhở chính mình. Kết quả lần sau kích động thời điểm nên kiểu gì vẫn là kiểu gì truyền thống tay nghề không thể ném. Không có chuyện gì ta lại cho Trần Tử bội bú một lần là tốt rồi. Tiêu Dung Ngư rất lý giải mẫu thân. Bản thân thì có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Hơn nữa cái kia Ngụy Hồng Diễm trừ thói quen không tốt lắm. Miệng còn linh tinh cằn nhằn nói không biết lựa lời. Vì lẽ đó Lữ Ngọc Thanh mới từ chối. Có điều tình huống như thế hẳn là số ít. Hơn nữa ngày hôm nay cũng là khá là vội vàng. Sau đó nên tìm tới người thích hợp hơn. Thế nhưng khi tìm thấy ứng cử viên phù hợp trước. Tiêu Dung Ngư đột nhiên có chút buồn mực. Nàng cảm thấy có vài thứ không bị khống chế thiên hướng Trần Hán Thăng. Cũng may Trần Tử Câm vào lúc này tắm xong. Bao bọc cái bọc nhỏ đưa đến Lữ Ngọc Thanh trong tay. Tiêu Dung Ngư giúp đỡ mẫu thân xin cái quy. Gửi đi cho Lữ Ngọc Thanh sau đó. Cũng không lâu lắm video chuyển được. Tiêu Dung Ngư rốt cuộc nhìn thấy mới vừa tắm xong Trần Tử Câm. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Đây là hai mẹ con lần thứ nhất đoàng hoàng video. Trần Tử Câm nhìn thấy quen thuộc mẹ. Lại ở trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện. Nàng trong đôi mắt to đều là nghi hoặc. Sững sờ nhìn chằm chằm máy thu hình. Đây là mẹ nha, gọi mẹ. Lữ Ngọc Thanh dụ dỗ cháu ngoại gái. Tiểu tiểu ngư nhi nhìn chăm chú một hồi. Bảo bảo không biết mẫu thân xa ngoài vạn dặm. Bị nhẫn tâm ba ba trừ đi. Tiểu tiểu ngư nhi quay về máy vi tính duỗi ra tay mập nhỏ. Đây là muốn mẹ ôm một cái. Ai nha mà. Trần Tử Câm trong miệng vô ý thức nói hài nhi ngữ. Có một cái âm tiết tựa hồ rất giống ma. Lữ Ngọc Thanh lập tức hưng phấn hô. Tiểu ngư nhi ngươi đã nghe chưa? Bảo bảo biết gọi mẹ. Lão Tiêu ngươi mau tới đây à. Tử Câm gọi mẹ. Tiêu Hoành Vĩ lập tức chạy tới. Nhưng là ở ông bà ngoại nhìn kỹ. Tiểu ngư nhi lại không nói. Chỉ là mồm miệng không rõ lầu bầu một ít cái khác âm tiết. Không cần loạn gọi. Lão Tiêu nói rằng Trần Tử Câm mới bao lớn a, nói cái gì đều là không ý thức. Ở em bé bình thường phát triển bên trong. Bảo bảo 2 tháng phát cổ họng âm. 3-4 tháng có thể a phát âm đồng thời có thể cười ra tiếng. 5-6 tháng sẽ hóa đơn âm. 7-9 tháng có thể vô ý thức phát song âm như ba ba ma ma. Tiểu ngư nhi tháng này phần. Chỉ là vô ý thức đơn âm tiết mà thôi. Chân chính gọi mẹ đoán chừng phải 3 tháng sau đó. Vào lúc ấy đều tháng 7 đi cũng là cách đầy đất hoa rơi thời tiết a. Có điều này đã nhường Tiêu Dung Ngư cảm động lệ rơi đầy mặt. Chỉ có làm người của mẫu thân. Mới biết cái kia một tiếng mẹ đối với mình ý vị như thế nào. Lại hàn huyên nửa giờ Trần Tử Câm ngáp. Tiêu Dung Ngư mới lưu luyến cùng cha mẹ. Còn có con gái nói rồi gặp lại. Sau đó lau một cái nước mắt hít sâu vào một hơi. Dầm một hồi kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời xuyên qua pha lê tung khắp sàn nhà. Lại là một cái sán lạn buổi sáng. Lương Mỹ Quyên dậy rất sớm. Nàng chính ôm cháu gái ở trong sân tản bộ. Trần Tử Bội yên tĩnh nằm nhoài nai nai trên bả vai. Xa xa nhìn sang cho rằng nàng ngủ. Kỳ thực tiểu ngốc bao chỉ là ở chu mỏ phun ra bong bóng. Đây chính là thẩm ấu sở con gái sao. Ngày hôm qua vừa tới nước Mỹ tâm tình quá kích động. Tiêu Dung Ngư cũng không kịp cẩn thận quan sát Trần Tử Bội. Hiện tại tỉ mỉ một trận. Mẹ con các nàng thực sự là thật giống a. Thẩm ấu sở cho tiểu ngư nhi bú thời điểm. Tiêu Dung Ngư trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, nàng có thể hay không nghĩ đến ta. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1029 Tiêu Dung Ngư ta hận Trần Tử Bội sao. Trần Tử Câm hình dáng giống mẹ Tiêu Dung Ngư, hoạt bát mà vui tươi, khóe miệng hai bên có nhợt nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Trần Tử Bội hình dáng giống mẹ Thẩm Ấu Sở, yên tĩnh mà dịu ngoan, mắt hoa đào nhỏ như nho đen như thế sáng sủa. Làm đôi chị em phân biệt rơi vào đối phương mẫu thân trong lồng ngực. Thậm chí còn bú sữa mẹ. Hai cái mẹ trong lòng là làm sao trạng thái đây. Tiêu Dung Ngư đột nhiên đối với chuyện này rất tò mò. Không biết Thẩm Ấu Sở cho Trần Tử Câm hai lần bú sữa quá trình bên trong. Nàng là giống như chính mình. Thuộc về máy móc kiểu hoàn thành nhiệm vụ vẫn là nhìn tiểu ngư nhi tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Sẽ có một loại không cam lòng cùng khổ sở. Thậm chí là sự thù hận. Ta hận Trần Tử Bội sao? Tiêu Dung Ngư yên lặng tự hỏi lòng. Nên không hận đi. Một hồi lâu sau Tiêu Dung Ngư xem kỹ nội tâm trả lời. Bởi vì thật muốn hận tối hôm qua lại nơi nào sẽ đem Trần Tử Câm quần áo cho Trần Tử Bội mượn đây. Hiện tại Trần Tử Bội liền ăn mặc tỉ tỉ màu cam sáng áo khoác. Bởi vì hai chị em nhỏ chỉ là cách biệt 11 ngày. Quần áo to nhỏ cơ bản thích hợp. Sấn lại trắng lại non khuôn mặt. Bộ bấm đáng yêu cực kỳ. Tiểu ngư nhi, ngươi rời giường rồi. Lúc này trong sân Lương Mỹ Quyên vừa nghiêng đầu cũng nhìn thấy đứng phía trước cửa sổ đờ ra con dâu. Mẹ, Tiêu Dung Ngư chào hỏi lắc đầu một cách không lại suy nghĩ lung tung. Tiểu ngư nhi rất nhanh sẽ tìm tới thích hợp vú em. Chính mình nhanh nhất số 20 liền có thể về nước. Đoạn này hỗn loạn tháng ngày rất nhanh cũng bỏ qua đi tới. Ngươi trên mặt có chút uể oải, tối hôm qua đúng không ngủ không ngon à. Lương Mỹ Quyên quan tâm hỏi. Đại khái không điều chỉnh tốt sai giờ đi, ngày tối hôm qua ngủ đến thế nào. Tiêu Dung Ngư không muốn để cho Lương Mỹ Quyên lo lắng, rời đi đề tài. Khi các nàng lúc nói chuyện, Trần Tử Bội nghe có người lên tiếng, nàng cũng nhìn về phía Tiêu Dung Ngư. Có điều cái này bảo bảo thực sự là quá ngốc. Nếu như là tỷ Trần Tử Câm, nàng khẳng định rất sớm liền ngẩng đầu lên chung quanh loạn vọng. Tiểu ngốc bao vẫn cứ nằm sấp ở nai nai trên bả vai. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dung Ngư. Có lúc Lương Mỹ Quyên trong lúc vô tình chuyển động thân thể. Trần Tử Bội đều sẽ không nhúc nhích một hồi. Mãi đến tận lần sau chuyển lúc trở lại, nàng mới tiếp tục ngơ ngác nhìn Tiêu Dung Ngư. Thực sự là một cách lại mềm lại manh còn có chút lười bảo bảo. Nếu như này không phải Thẩm Ấu Sở con gái, Tiêu Dung Ngư thật muốn ôm tới hôn hai cái. Nhưng là hiện tại lẫn nhau trong lúc đó chỉ có thể trở thành là một hồi giao dịch. Mẹ, Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng nói rằng, ngươi đem Trần Tử Bội cho ta đi. Thẩm Ấu Sở lại giúp con gái của ta đút sữa. Ta trả lại nàng một lần. À, ừ. Lương Thái Hậu cũng không biết Kiến Nghiệp lại phát sinh tình huống thế nào. Có điều cháu gái lớn cùng cháu gái nhỏ đều có sữa mẹ ăn. Chính mình liền không cần lo lắng. Mặt khác trước mắt tình huống này tựa hồ đang hướng về Trần Hán Thăng chờ mong kết quả phát triển à. Lương Mỹ Quyên cũng không có cái gì trần chờ. Dù sao tối hôm qua Tiêu Dung Ngư đã đút qua một lần. Nàng trở lại phòng ngủ sau đem cháu gái nhỏ đưa tới. Sau đó đóng cửa lại chính mình cũng không có lưu ở trong phòng. Trần Triệu Quân hai người đều rất chú trọng quy củ. Nói thí dụ như hai cái con dâu bú sữa thời điểm. Lương Mỹ Quyên xưa nay không ở bên một bên quan sát. Nàng cân nhắc đến người trẻ tuổi da mặt mỏng. Tiểu Ngư Nhi cùng Ấu Sở đều sẽ thật không tiện. Đối với Lão Trần tới nói. Hiện tại Lương Mỹ Quyên cùng Trần Hán Thăng hiện tại đều không ở nhà. Trừ phi phát sinh đột phát tình huống. Hắn đều là một mình về Thiên Cảnh Sơn tiểu khu nghỉ ngơi. Có điều thế sự khó liệu a. Như thế coi trọng ra phong môn phong dày rộng cha mẹ. Lại sinh ra một cách không cần mặt mũi nhi tử. Làm Lương Mỹ Quyên ở nhà bếp cùng Lâm A-di làm bữa sáng thời điểm. Tiêu Dung Ngư ngồi ở trên mép giường. Trong tay ôm Trần Tử Bội. Hai mẹ con yên tĩnh đối diện. Các nàng xác thực một cách là mẹ, một cách là con gái, chỉ tiếc không phải nguyên phối. Thực sự là giống như đúc. Tiêu Dung Ngư cúi đầu nhìn xuống Trần Tử Bội, rất tự nhiên nhớ lại Thẩm Ấu Sở cặp mắt kia. Vào lúc này, Tiêu Dung Ngư lại nghĩ lên vừa mới cái kia vấn đề Thẩm Ấu Sở cho Trần Tử Câm bú sữa thời điểm. Nàng có thể hay không nghĩ đến chính mình. Hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ. Tiêu Dung Ngư rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực Thẩm Ấu Sở là không tránh khỏi. Chỉ cần cùng Trần Tử Bội tiếp xúc. Vậy thì nhất định có thể nhìn thấy Thẩm Ấu Sở cái bóng. Đồng dạng đối với Thẩm Ấu Sở tới nói. Nàng đối mặt Trần Tử Câm thời điểm. Trong lòng cũng nhất định sẽ nhớ tới Tiêu Dung Ngư. Thế nhưng đây trong lòng tuyệt đối không có hận. Tiêu Dung Ngư cảm thấy nên hận một hồi mới đúng. Dù sao hai mẹ con này xem như là cướp đi chính mình một đời hạnh phúc. Nhưng là Trần Tử Bội ánh mắt quá sạch sẽ. Không có một chút xíu tạp chất. Cũng không có ai thế gian phức tạp cùng hung lệ. Nàng thật giống cái gì cũng không hiểu tùy ý các người lớn thao túng. Lại thật giống cái gì đều hiểu chỉ là vẫn sẽ không ngôn ngữ biểu đạt. Hài tử trung quy là vô tội. Tiêu Dung Ngư thăm thắm thở dài một hơi, có thể cái này cũng là Thẩm Ấu Sở nội tâm chân chính ý nghĩ đi. Rầm, Tiêu Dung Ngư một lần nữa kéo rèm cửa sổ. Làm Trần Tử Bội miệng chạm đến chính mình ra thịt thời điểm. Tiêu Dung Ngư vai vẫn là rõ ràng cứng ngắc một hồi. Sau đó mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Hơn 20 phút sau, bên ngoài xuất hiện tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Trần Hán Thăng hẳn là sau khi rời giường nghe nói chuyện này. Ăn mặc áo ngủ liền chạy tới. Các ngươi xong chưa, ta có thể vào sao? Trần Hán Thăng lớn tiếng hỏi. Trong phòng ngủ không có đáp lại bởi vì Tiêu Dung Ngư căn bản không muốn phản ứng Trần Hán Thăng. Làm sao Trần Hán Thăng ra mặt quá dày. Coi như không ai đáp lại. Hắn cũng trực tiếp vặn mở khóa cửa đi vào. Xem thấy mình con gái nhỏ nằm ở trên giường. Chính đang gặm ngón tay thảnh thơi chơi đùa. Thỉnh thoảng còn có thể đánh một cái sữa nấc cục. Tiêu Dung Ngư lạnh nhạt một tấm tinh xảo mặt trái xoan. Nàng chính đang sưu tầm nhà sách địa chỉ. Hẳn là dự định ban ngày đi mua sách. Khuê nữ bú sữa xong à. Trần Hán Thăng cũng không đi quấy rối Tiêu Dung Ngư. Bởi vì trên cổ tay dấu răng còn không tiêu đây. Hắn chỉ là cười hì hì ngồi xổm người xuống. Cắn một cái Trần Tử Bội khuôn mặt. Đây là cha con trong lúc đó chào hỏi bình thường phương thức, Trần Tử Câm cùng Trần Tử Bội đều bị như vậy cắn khóc qua. Đúng như dự đoán, liền ngay cả tính tình tốt Tiểu Tiểu Ngốc Bao đều có chút buồn bực, đạp chân ngắn nhỏ lấy đó bất mãn, miệng nhỏ cong lên liền muốn khóc. Ai u, chớ khóc chớ khóc. Trần Hán Thăng đặc biệt tiện, hắn mỗi lần nhìn thấy khuê nữ nhanh khóc, vội vã ôm vào trong ngực dỗ dành một hồi. Chờ đến bảo bảo tâm tình thật vất vả ổn định lại, hắn lại muốn đi trêu trêu người ta. Liền là trêu chọc khóc an ủi tốt, trêu chọc khóc an ủi tốt trong lúc đó tuần hoàn. Sinh con nếu như không phải vì chơi, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Trần Hán Thăng nằm nghiêng ở trên giường, một cái tay đỡ khuê nữ phía sau lưng, rèn luyện nàng tư thế ngồi. Một cái tay khác tùy ý kéo cái khăn giấy, dính điểm nước bọt sau kề sát ở Tiểu Tiểu Ngốc Bao trên gáy. Hơn 6 tháng hài tử, đại não vẫn chưa hoàn toàn phát triển tốt, tay cùng chân cũng không thể làm được phi thường phối hợp. Cho nên đối với trên gáy tờ giấy này khăn, Tiểu Tiểu Ngốc Bao tuy rằng có thể thấy được, thế nhưng nàng lôi không tới. Bất luận tay mập nhỏ làm sao ra sức giơ lên, chính là chạm không tới khăn tay. Gấp đến độ nàng cánh tay nhỏ trên không trung không ngừng vơ. Cha đẻ Trần Hán Thăng trái lại ở bên cạnh cười ha ha. Như vậy đùa ngươi, ngươi sau đó sẽ không rút ba ba ốm dưỡng khí đi. Tuyệt đối đừng bởi vì một hồi phổ thông cảm vặt liền đem ba ba cho chôn à. Ngươi nhưng là có ký tên quyền. Trần Hán Thăng một vừa lầm bầm lầu bầu nói thầm, một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay lại này khôi hài một màn, giữ lại sau đó cho khuê nữ xem. Căng căng căng. Có điều mới vừa mở ra máy thu hình, quả xác điện tử thuộc hạ Hoàng Lập Khiêm đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Phỏng chừng là có công tác thương thảo cùng báo cáo. Trần Hán Thăng đi ra ngoài nhận cách điện thoại, nhiều nhất một phút thời gian. Một lần nữa trở lại phòng ngủ sau, Tiêu Dung Ngư vẫn như cũ lạnh lùng ngồi ở máy vi tính trước mặt. Tiểu Tiểu Ngốc Bao cũng vẫn như cũ nằm ở trên giường. Thế nhưng, nàng trên gáy cái kia cái khăn giấy đã biến mất không còn tăm hơi. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1030 tìm sữa gian khổ lịch trình. Trần Hán Thăng vừa nãy liền ở trên hành lang nghe điện thoại. Trong quá trình này không ai tiến vào phòng ngủ. Trần Tử Bội lại không thể chính mình gỡ xuống khăn tay. Duy nhất đáp án chính là Tiểu Ngư Nhi đứng dậy hỗ trợ. Có điều hắn cũng là đê tiện thái quá. Rõ ràng đoán được là Tiêu Dung Ngư làm, còn cố ý dùng lời nói kích thích cùng khiêu khích. Ai nhỉ? Khuê nữ, ai giúp ngươi đem khăn tay lấy xuống a? Chẳng lẽ là một cái nào đó người đẹp thiện tâm tiên nữ? Tiểu Tiểu Ngốc Bao nháy mắt một cái, ngơ ngác nhìn vào hí rất sâu cha đẻ. Nàng cũng chính là không biết nói chuyện, không phải vậy chỉ định muốn chửi một câu ba ba thực sự là bệnh thần kinh. Có điều tùy ý Trần Hán Thăng ở chỗ này miệng lưới trơn tru, Tiêu Dung Ngư vẫn cứ mặt không hề cảm xúc nhìn máy vi tính, tay phải nắm chuột, tay trái nắm thành quả đấm đặt ở trên đùi, lạnh đến mức như một khối không tan băng sơn. Ăn điểm tâm đi ra rửa tay ăn cơm. Lúc này, bên ngoài truyền đến Lương Thái Hậu kêu to âm thanh. Trần Hán Thăng lo lắng động tác quá chậm bị mắng, liền trước tiên đem ăn uống no đủ khuê nữ đưa về giường em bé lên. Chờ đến Trần Hán Thăng sau khi rời đi, Tiêu Dung Ngư mới đứng lên đến đi tới phòng vệ sinh. Mở ra nắm chặt tay trái, trong lòng bàn tay quả nhiên là một tờ giấy. Tiêu Dung Ngư cũng không biết vừa nãy vì sao lại đi giúp Trần Tử Bội. Có thể một khắc đó là nghĩ đến con gái của chính mình. Có thể chỉ là đơn thuần không muốn xem em bé khó chịu. Hô! Tiêu Dung Ngư dùng nước lạnh rửa mặt. Nàng thở một hơi thật dài không lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nói chung chẳng mấy chốc sẽ về nước. Về nước sau đó, hết thảy đều vẫn là cùng trước như thế. Điểm tâm thời điểm, Tiêu Dung Ngư rất ít nói chuyện. Có điều Lương Mỹ Quyên sẽ cố ý tìm chút đề tài, nhưng bữa cơm này ăn đến không quạnh quẽ như vậy. Tiểu Ngư Nhi, Lương Thái Hậu hỏi, một hồi ngươi chuẩn bị làm những gì nha? Dự định đi nhà sách đi một vòng. Tiêu Dung Ngư hồi đáp, ta chính đang hoàn thiện nghiên cứu sinh luận văn đầu đề, cần phải mua ít sách tham khảo một hồi. Ừ, Lương Mỹ Quyên hình như có ngộ ra, lại không quá xác định hỏi Trần Hán Thăng, ngươi thật giống như cũng là nghiên cứu sinh chứ? Cái gì gọi là thật giống, ta chính là chân thật nghiên cứu sinh. Trần Hán Thăng bất mãn trả lời một câu, sau đó hướng về phía Chu Tái Văn khiến cho cái màu sắc. Xe ven bạn học hiểu ý nói rằng, Tiêu chủ nhiệm, ta một hồi cũng chuẩn bị đi nhà sách, có muốn hay không đồng thời nha? Tiêu Dung Ngư liếc mắt nhìn Chu Tái Văn, gật gật đầu. Chu Tái Văn mặc dù là quả xác điện tử công nhân, thế nhưng khuôn mặt rất thanh tú đẹp đẽ, tính cách cũng khá là hoạt bát. Nghe nói nàng vẫn là kiến nghiệp thẩm kế học viện học sinh tốt nghiệp. Tiêu Dung Ngư sẽ không bởi vì Trần Hán Thăng nguyên nhân, bởi vậy chán ghét quả xác điện tử mỗi người. Nhích Tiểu Vũ vẫn là quả xác hệ đây. Trần Hán Thăng chân đứng hai thuyền sự tình bộc lộ sau, Tiêu Dung Ngư đối với Nhích Tiểu Vũ thái độ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ăn xong điểm tâm, Tiêu Dung Ngư cùng Chu Tái Văn lái xe đi nhà sách, thuận tiện quen thuộc nơi ở hoàn cảnh chung quanh. Buổi trưa cũng hẳn là sẽ không trở về. Lương Mỹ Quyên ôm cháu gái nhỏ ở bên ngoài tắm nắng, bảo mẫu Lâm A-di cũng ở bên cạnh bồi tiếp tán gẫu. Trần Hán Thăng ở trong thư phòng nhìn bưu kiện. Vào lúc này trong nước hẳn là đêm khuya. Có điều những kia cao tầng quản lý nấu đêm đã trở thành một loại quen thuộc. Đặc biệt là quả xác di động thế hệ 3 sắp đẩy ra. Quả xác mạng lưới kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chính tìm cách ở thị trường chứng khoán hương cảng ra thị trường. Sự tình vẫn là không ít. Vì lẽ đó, rất nhiều lúc Trần Hán Thăng một cuộc điện thoại liền gọi hơn một giờ. Hai, ba cuộc điện thoại gọi xong cũng đã ăn cơm chưa. Buổi chiều thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Tiểu Tiểu ngốc bao ngủ trưa sau khi tỉnh lại, Trần Hán Thăng giúp đỡ ăn một lần thực phẩm bổ sung, lại đổi một lần tã. Còn không chú ý mặt trời cũng chậm chậm chìm xuống. Nước Mỹ tà dương cũng như thế tràn ngập sầu bi. Hoàng hôn dư huy nhuộm đỏ góc trời. Rơi trên mặt đất thật giống bày ra tầng một son đỏ quang ảnh. Gió đêm từ từ thổi tới. Mấy mảnh lá rụng ở bên chân giường như bèo trôi lăn lộn. Luôn có một loại khó mà nói rõ trống vắng. Trần Hán Thăng ngồi ở trong sân, hắn không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tan rã ở xứng sờ. Trần Tử Bội ngồi ở ba ba trên đầu gối. Hai con chân ngắn nhỏ lơ lửng trên không. Chu Bộ bấm mặt đỏ trứng, cũng ở ngây ngốc sững sờ. Cha và con gái thật giống đã biến thành một lớn một nhỏ hai vị tượng đá. Từ bên ngoài trở về Chu Tái Văn nhìn thấy. Nàng cười cảm khái nói. Trần Đồng ở công ty thời điểm, luôn là một bộ tinh lực dồi dào dáng vẻ. Nếu không phải làm hắn tư nhân thư ký, ta cũng không biết đại lão bản ngầm cũng sẽ đờ ra đây. Đây chính là nam nhân làm ba ba sau đó biến hóa sao? Tiêu Dung Ngư cùng Chu Tái Văn cùng nhau mấy tiếng. Hai người không lại như vậy xa lạ. Có điều Tiêu Dung Ngư chỉ là cười cười không nói gì. Nàng có thể làm sao trả lời? Chẳng lẽ phải nói cho Chu Tái Văn? Kỳ thực thấy cảnh này, chính mình nội tâm cũng có một tia ấm áp chảy qua. Vì lẽ đó xuống xe sau đó, Tiêu Dung Ngư thậm chí đều không có nhìn nhiều Trần Hán Thăng cùng Trần Tử Bội. Trực tiếp từ bên cạnh bọn họ trải qua. Trái lại Tiểu Tiểu ngốc bao ánh mắt vẫn theo cái này mẹ. Cái cổ cũng theo Tiêu Dung Ngư bóng người di động. Tiêu Dung Ngư đi vào trong nhà sau. Nàng còn ngước đầu cùng ba ba nhẹ nhàng áp một tiếng. Thật giống đang nghi ngờ, nàng tại sao không đến hôn nhẹ chính mình đây. Mặc kệ nàng, nói một đằng làm một nẻo nữ nhân. Trần Hán Thăng hơi hơi hít mắt. Hắn cũng không tin. Đối mặt như thế đáng yêu Tiểu Tiểu ngốc bao, Tiêu Dung Ngư sớm muộn có một ngày sẽ không kềm được. Đạo lý này tương tự thích hợp với Tiểu Tiểu Ngư Nhi. Chỉ là nàng ông bà ngoại vẫn cứ không chịu thua. Lão Tiêu cùng Lữ Ngọc Thanh đều tin tưởng có thể tìm tới một cái thích hợp vú em. Đồng thời kiên trì đến Tiêu Dung Ngư về nước. Vì lẽ đó nước Mỹ bên này do trạng vạng đi vào hoàng hôn thời điểm. Trong nước bên kia chính là sán lạn mặt trời mọc. Lão Tiêu cùng Lữ Ngọc Thanh cũng được chuyển động. Hơn nữa là hai bút cùng vẽ. Tiêu Hoành Vĩ trở về Cảng Thành. Bởi vì hắn vẫn không có nghỉ việc. Bản chức công tác nhiệm vụ cũng tương đối nhiều. Mặt khác cũng phải tiếp tục ở quê nhà bên kia sử dụng quan hệ tìm kiếm đồng ý cung cấp sữa nguyên tuổi trẻ mẹ. Lữ Ngọc Thanh liền lôi kéo Biên Thi Thi cùng đi kiến nghiệp mỗi cách bệnh viện lớn khoa phụ sản trưng cầu ý kiến. Cho tới Trần Triệu Quân. Cái này năng lực giảm xuống trước khu phủ chủ nhiệm văn phòng. Liền dứt khoát nhường hắn ở nhà mang hài tử đi. Tiêu Hoành Vĩ hai người vốn là cũng hoài nghi lão Trần là xuất công không xuất lực. Hắn chính là muốn nhìn đến Trần Tử Câm cùng Thẩm Ấu Sở ràng buộc sâu sắc thêm. Vì lẽ đó tìm vú em thời mới cố ý không để tâm. Có điều. Làm Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi tự mình đến hiện trường sau đó. Đối mặt khoa phụ sản phòng hành lang tối om om một đám nữ nhân. Lữ Ngọc Thanh mới bĩu môi nói rằng. Không nghĩ quả là hiểu lầm lão Trần. Cũng xác thực là không dễ dàng. Ngẫm lại như vậy một bức tranh. Một cách 50 tuổi ông lão. Ở đây lần lượt từng cách hỏi dò quấy rối một hồi. Xin hỏi ngươi thừa bao nhiêu sữa sao? Hắn không bị bệnh viện bảo an nắm lên đến đều xem như là lão Trần khá là cơ trí. Vì lẽ đó việc này còn phải nữ nhân ứng phó. Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi ra tay sau đó. Rất nhanh sẽ cùng những này phụ nữ có thai. Chuẩn phụ nữ có thai. Tuổi trẻ mẹ quen thuộc lên. Đương nhiên cái này cũng là Lữ Ngọc Thanh khí chất xuất chúng. Hơn nữa vừa nhìn trong nhà liền khá là có tiền. Biên Thi Thi tướng mạo vui tươi. Miệng soạt soạt cũng khá là có thể nói. Các nữ nhân cũng đều khá là bát quái. Bắt đầu đều cho rằng đây là mẫu thân bồi tiếp con gái lại đây làm mang thai kiểm tra. Nhưng là chờ đến Lữ Ngọc Thanh đem mục đích thật sự nói ra. Mọi người ánh mắt một hồi cảnh giác lên. Phần lớn người phụ nữ đều xíp xua tay cho biết không muốn làm những hài tử khác vú em. Còn có một số ít thằng thắn trực tiếp rời đi chỗ ngồi. Các nàng trực tiếp đem Lữ Ngọc Thanh xem là tên lừa đảo. Tuy rằng xét thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hiện nay vẫn chưa có người nào báo cảnh sát. Thế nhưng loại này cảm giác bài xích đã rất rõ ràng. Lữ Di, như vậy không được. Biên Thi Thi đề nghị, chúng ta vẫn là phải tìm đến trong bệnh viện người quen, mời các nàng giật dây bắt cầu mới có thể. Kiến nghiệp người quen tương đối ít à, hiện nay chỉ có một cái. Lữ Ngọc Thanh có chút chần chờ, chính là không biết nàng có thể hay không hỗ trợ. Lữ Ngọc Thanh trong miệng người quen chính là Bệnh viện Nhân dân tỉnh khoa phụ sản cao giáo sư. Lúc trước Tiêu Dung Ngư mang thai sau đó, Trần Hán Thăng cố ý mời đến nàng đúng giờ tới cửa kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên cái này tiền khám cũng rất cao. Cao giáo sư mỗi lần lúc rời đi, Trần Hán Thăng đều cứ điểm cái trước giày đặt phong thư. Kỳ thực ba vị trí đầu bệnh viện chủ nhiệm thầy thuốc năm thu vào cũng là rất cao. Có thể cao giáo sư coi trọng cũng không phải chút tiền này. Mà là cùng Trần Hán Thăng như vậy một cách thành công thương nhân quan hệ. Hiện tại Lữ Ngọc Thanh muốn tìm vú em, vậy thì là cùng Trần Hán Thăng đối nghịch, cao giáo sư còn đồng ý giúp đỡ sao? Vậy cũng dù sao cũng phải thử xem a. Biên Thi Thi vỉnh miệng nói rằng, dù sao cũng hơn hai ta ở chỗ này dằn vặt lung tung cường a. Được, vậy thì thử xem. Liền Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi lại đi tới Bệnh viện Nhân dân để nhất tỉnh. Cao giáo sư đương nhiên nhớ tới Tiêu mẹ. Phi thường nhiệt tình tiếp đón các nàng. Có điều. Làm cao giáo sư nghe được Lữ Ngọc Thanh yêu cầu sau đó. Nàng biểu thị chính mình là một cái bác sĩ. Không có cách nào tiến hành riêng tư giới thiệu nguồn sữa. Đây là trái với khoa phụ sản bác sĩ đạo đức nghề nghiệp hành vi. Hơn nữa sản sinh kinh tế lợi ích thời điểm. Loại hành vi này còn xúc phạm tương quan điều lệ chế độ. Cao giáo sư giải thích xong xuôi, nàng liền vội vã chạy tới tiếp theo một đài giải phẫu, lưu lại không cam tâm Lữ Ngọc Thanh. Cái gì gọi là trái với đạo đức nghề nghiệp, cái gì gọi là xúc phạm điều lệ chế độ. Lữ Ngọc Thanh lạnh giọng nói rằng, nàng năm ngoái thu bao lì xì thời điểm. Làm sao không thấy có cái này tư tưởng giác ngộ đây? Đây nhất định là Trần Hán Thăng chào hỏi. Nàng chỉ là không dám đắc tội tư bản mà thôi. Có điều Lữ Ngọc Thanh không cam lòng quy không cam lòng. Thế nhưng nàng bắt người ta căn bản không có cách nào. Lữ Ngọc Thanh ở Cảng Thành là cục điện lực thành phố cục phó. Trượng phu lại là cục công an lãnh đạo. Thuộc về vừa có tiền lại có quyền gia đình. Làm việc phi thường nhanh và tiện. Nhưng là ở Kiến Nghiệp loại này tỉnh lỵ thành thị, Lữ Ngọc Thanh hầu như không có ảnh hưởng lực. Nàng cùng một cái dân chúng bình thường không khác nhau gì cả. Này, Lữ Ngọc Thanh trong lòng có chút oan ức. Đánh cho lão Tiêu kể ra oan ức. Cũng may Tiêu cục trưởng bên kia hiệu suất cũng không tệ lắm. Hắn biểu thị lại thông qua quan hệ tìm tới một người tuổi còn trẻ phụ nữ có thai. Sau khi tan việc chuẩn bị qua đi xem một chút. Nàng là làm cái gì? Đẹp không? Tuổi bao lớn? Lữ Ngọc Thanh vừa muốn vứt ra liên tiếp vấn đề. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Ngụy Hồng Diễm giáo huấn. Còn có ngày hôm nay trải qua gian khổ quá trình. Lập tức sửa lời nói. Có sữa là tốt rồi. Có sữa là tốt rồi. Ngươi mau nhanh đưa tới đi. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1031 vô tâm trồng liễu, liễu xanh hai hợp một. Thi Thi, ngươi Tiêu thúc lại tìm tới một cái vú em. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Ngọc Thanh lời thề son sắt nói rằng, lần này nàng điều kiện coi như so với Ngụy Hồng Diễm càng kém. Ta cũng tuyệt đối muốn. Kỳ thực chỉ cần bảo bảo yêu thích là được. Biên Thi Thi an ủi nói rằng, thẻ căn cước đã gửi cho Tiểu Ngư Nhi. Chỉ cần cái này vú em có thể chống đỡ cái mấy ngày. Kiên trì đến Tiểu Ngư Nhi về nước. Tất cả mọi chuyện đều khôi phục bình thường. Có điều Lữ Ngọc Thanh ở cao giáo sư nơi đó ăn một cái bế môn canh. Liên đối với bệnh viện nhân dân tỉnh cảm quan cũng không tốt. Liền cùng Biên Thi Thi thương lượng đi tới cái khác bệnh viện lại trưng cầu ý kiến một hồi. Có điều chuẩn bị lúc rời đi. Biên Thi Thi nhìn khoa phụ sản cuối hành lang. Có chút lo lắng nói rằng. Lữ Di. Người phụ nữ kia thật kỳ quái a. Chúng ta vừa tới thời điểm. Nàng liền đứng ở nơi đó. Hiện tại chúng ta muốn đi. Nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhiều lần còn đem nửa người trên dò ra cửa sổ. Nhìn qua đặc biệt nguy hiểm. Thật sao? Lữ Ngọc Thanh theo ánh mắt nhìn sang. Đó là một cái khá là gầy gò nữ tính bóng lưng. Tựa hồ còn khá là tuổi trẻ. Nàng quả nhiên thường thường nhón chân lên nhìn dưới lầu. Thật giống ở đo lường độ cao. Các loại một lát sau lại thu về thân thể. Tựa hồ còn ở do dự không quyết định. Lữ Ngọc Thanh nhíu nhíu mày. Người này thật giống có một loại tự sát dấu hiệu. Bệnh viện nhân dân tỉnh khoa phụ sản nhưng là ở tầng 6. Thật muốn nhảy xuống không chết cũng là trọng thương. Có điều trên hành lang lộn xộn âm y. Bác sĩ y tá đều không có chú ý tới tình cảnh này. Có chút đợi khám bệnh nhân đúng là phát hiện. Có điều các nàng đều chưa từng có đi hỏi thăm một chút. Hoặc là nói ai cũng không nghĩ tới có người sẽ ở trong bệnh viện tự sát. Đi thôi. Cuối cùng, Lữ Ngọc Thanh cũng là lắc đầu một cái nói rằng, chính chúng ta một đống lớn sự tình đây, không cần thiết đi bận tâm người khác. Nói xong, Lữ Ngọc Thanh liền kéo Biên Thi Thi cánh tay xuống lầu. A, Biên Thi Thi đúng là nghĩ có muốn hay không đi nhắc nhở một hồi bệnh viện bảo an. Miễn cho thật phát sinh cái gì bất ngờ, trong lòng mình sẽ tự trách. Coi như nhân gia không phải muốn tự sát, nhắc nhở một hồi cũng không uổng công phu gì thế. Có điều đến lầu một thời điểm, chưa kịp Biên Thi Thi đi tìm bảo an, Lữ Ngọc Thanh chính mình đột nhiên thở dài. Quên đi, chúng ta vẫn là lên đi hỏi một chút đi. A, Biên Thi Thi hơi kinh ngạc, này có thể không giống Lữ Di tác phong nha. Nếu như đổi lại trước đây, ta chắc chắn sẽ không nhiều chuyện tự không tự sát cùng ta có quan hệ gì đây. Lữ Ngọc Thanh cảm khái nói rằng, thế nhưng từ khi Tiểu Ngư Nhi sau khi sinh, ta lo lắng như vậy hờ hứng rời đi. Ông trời sẽ trách tội xuống. Ta một cái lão thái bà không đáng kể. Chính là lo lắng sẽ giận cá chém thớt đến bảo bảo. Vì lẽ đó thẳng thắn đi xem đi. Ai để cho mình đụng tới đây? Tốt nha. Biên Thi Thi cười gật gù, nàng biết đây là lời nói thật. Lữ Ngọc Thanh thực sự quá yêu Trần Tử Câm. Dù cho cái gọi là nhân quả báo ứng không có cái gì khoa học chứng cứ. Có điều chỉ cần khả năng liên lụy tới tiểu tiểu ngư nhi, ép buộc chứng Lữ Ngọc Thanh đều không muốn để cho chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó một lần nữa trở lại tầng 6 sau đó, Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi đều bước nhanh hướng đi cuối hành lang. Chỉ lo vừa mới cái kia cô gái trẻ tuổi trong khoảng thời gian này nhảy xuống, đó mới chết oan. Vạn hạnh chính là nàng còn giống như ở quan sát bên trong. Lữ Ngọc Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngươi tốt. Cô gái trẻ tuổi đại khái không nghĩ tới sẽ có người cùng mình chào hỏi. Nàng hơi kinh ngạc quay đầu, đánh giá Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi. Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi vẻ ngoài vẫn là rất đáng tin. Vì lẽ đó cô gái trẻ tuổi phòng bị ánh mắt hơi hơi giảm yếu một chút. Có điều vẫn là cảnh giác hỏi. Có chuyện gì không? Không có đại sự gì. Lữ Ngọc Thanh không có trực tiếp hỏi ngươi đúng không muốn tự sát, mà là uyển chuyển nhắc nhở. Ngươi luôn đem thân thể dò ra cửa sổ, như vậy quá nguy hiểm rồi. Ồ, nữ nhân xa lạ thấp giọng trả lời một câu. Nàng ngũ quan vóc người coi như không tệ. Hơn nữa trên người có một luồng nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Rất khả năng từng đọc đại học. Chỉ là sắc mặt khá là trắng xám, đầy mặt vẻ u sầu. Đối mặt có chút lãnh mạc phản ứng, Lữ Ngọc Thanh cũng không có quá để ý. Cười cợt nói rằng, lúc còn trẻ ai cũng sẽ gặp phải một ít khó khăn. Mới vừa kết hôn trận kia ta cùng người yêu cãi nhau sau, cũng kích động nghĩ tới uống chút thuốc trừ sâu thì thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút may là không có uống. Bằng không ta làm sao có thể nhìn thấy khuê nữ lớn lên đây. Nữ nhân này nghe hiểu Lữ Ngọc Thanh trong lời nói thiện ý. Nàng trầm mặt một hồi nói rằng, cảm ơn. Có điều ta khó khăn trừ gia đình quan hệ, còn có thiếu tiền. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Kỳ thực chẳng bằng nhảy xuống ung dung một điểm. Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi liếc mắt nhìn nhau, tiền đối với Lữ Ngọc Thanh tới nói đại khái là chuyện không có ý nhất. Lữ Ngọc Thanh bản thân liền không thiếu tiền. Hơn nữa bởi vì nàng cùng Lương Mỹ Quyên nghỉ việc lại đây mang hài tử, Trần Hán Thăng đều là phân biệt cho một tấm ca ngân hàng. Hắn cũng không nói bên trong có bao nhiêu ngạch trống. Nói chung chính là tùy tiện quét. Có điều, Lữ Ngọc Thanh là sẽ không tùy ý khoe giàu. Nàng không chút biến sắc nói rằng, ai cũng sẽ thiếu tiền a. Thế nhưng chỉ cần người sống sót, tiền trước sau có thể kiếm được. Ngươi nên cũng có hài tử đi. Nếu như ngươi thật nhảy xuống, bảo bảo sẽ làm thế nào đây? Cái kia cô gái trẻ tuổi nghe được hài tử, sắc mặt lóe qua một tia đau thương, viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không muốn lại suy nghĩ lung tung. Ăn bữa cơm no nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trên thế giới không có giải quyết không được khó khăn. Lữ Ngọc Thanh căn dặn xong liền chuẩn bị rời đi. Nàng cảm thấy như vậy nên gần như ngày hôm nay xem như là miễn cưỡng khuyên can một lần tự sát sự kiện. Ông trời tổng sẽ không lại trách tội đến mình và tiểu tiểu ngư nhi trên người đi. A gì? Có điều Lữ Ngọc Thanh vừa xoay người, phía sau tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên nói rằng, a gì? Ngài trong nhà nên rất giàu có, ta có thể cùng ngài mượn một điểm tiền sao? Cái gì? Lữ Ngọc Thanh nghĩ thầm, ta chỉ là khuyên nhủ một hồi, nhưng là không có ý định vay tiền a. Làm sao ngươi biết ta giàu có? Lữ Ngọc Thanh hỏi ngược lại. Ngày trang điểm còn có đồ trang sức còn có. Cô gái trẻ tuổi chỉ Lữ Ngọc Thanh bọc nhỏ. Ta biết cái này bảng hiệu gọi ra đa. Nước ngoài hàng xa xỉ. Một cái túi muốn hơn vạn. Lữ Ngọc Thanh cúi đầu xem xét nhìn. Đây là Trần Hán Thăng thường thường đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Hắn về nước thời điểm vì nịnh nọt mẹ vợ, cũng vì cảm tạ nàng giúp mình mang hài tử, thường thường mang một chút lễ vật trở về. Không nghĩ tới lại ở chỗ này bại lộ thân phận. Có điều Lữ Ngọc Thanh cùng đối phương không quen không biết, vẫn như cũ cũng không có ý định vay tiền. A Di, nếu như không phải ngài vừa nãy lại đây, ta thật khả năng muốn nhảy xuống. Người trẻ tuổi nữ nhân đáy mắt hiện ra nước mắt, cầu ngài, ta muốn 2 vạn khối cấp cứu. Tiểu cô nương ngươi làm sao như vậy đây? Lữ Ngọc Thanh rất không cao hứng, chính mình hiếm thấy quản một hồi chuyện vô bổ, không nghĩ tới còn bị lại lên. Ngay ở có chút sằng co thời điểm, Biên Thi Thi trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói chuyện. Chúng ta cùng ngươi lại không quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau. Vì sao phải cho ngươi vay tiền a? Hơn nữa 2 vạn khối cũng không phải con số nhỏ. Còn có nhà ngươi hài tử bao lớn? Hả? Cô gái trẻ tuổi sườn sốt một chút. Làm sao đột nhiên kéo tới hài tử? Có điều nàng phản ứng cũng vẫn tính cấp tốc. Lập tức trở về nói. Hơn 4 tháng. Thân thể ngươi khỏe mạnh sao? Có hay không sữa mẹ? Biên Thi Thi tiếp tục hỏi, Lữ Ngọc Thanh biểu hiện hơi chậm lại. Nàng cũng rõ ràng Biên Thi Thi ý nghĩ. Thân thể ta vẫn rất tốt, lúc học đại học hàng năm đều sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao, sữa mẹ cũng là có. Cái này muốn tự sát nữ nhân tuy rằng không biết Biên Thi Thi mục đích. Có điều nhìn ra các nàng đối với sữa mẹ tựa hồ có nhu cầu. Trên xe nói đi. Lữ Ngọc Thanh vung vung tay đánh gãy. Nàng vốn là cũng không nghĩ tới chuyện này. Có điều trải qua Biên Thi Thi nhắc nhở. Đột nhiên phát hiện trước mắt người này tựa hồ rất thích hợp. Hình dạng vóc người còn có thể. Từ đối thoại bên trong biết được từng đọc đại học. Còn nhận thức ra đa bảng hiệu. Tuổi là 24. 25 tuổi. Nếu như lại có thêm một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngưỡng cửa điều kiện đều thỏa mãn a. Vì lẽ đó. Ở bệnh viện dưới lầu bui xe thương vụ bên trong. Lữ Ngọc Thanh rất nghiêm ngặt hỏi dò đối phương cơ bản tình hình. Nữ nhân này gọi Bạch Dụ, tên liền rất có hàm dưỡng, chỉ là mệnh không tốt lắm. Bạch Dụ mang thai sinh cái con gái sau đó. Vốn nên là rất hạnh phúc. Chỉ là nhà chồng người phi thường trọng nam khinh nữ. Không chỉ có một lần không đến xem qua nàng. Liền ngay cả trưởng phu cũng cảm thấy thật mất mặt. Lúc trước hắn khắp nơi khoe khoang này một thai là nhi tử. Không nghĩ tới Bạch Dụ như thế không hăng hái. Thằng thắn cũng không muốn phản ứng. Tại sao có thể có người như thế đây? Biên Thi Thi tức giận mắng con gái liền không phải là mình hài tử a, thực sự là liền Trần Hán Thăng cũng không bằng. Ở Thi Thi bạn học trong lòng. Trần Hán Thăng đại khái thành nam nhân danh giới cuối cùng. Không bằng hắn đích ra hỏa. Quả thực cũng không thể xưng là người. Khụ, mẹ vợ Lữ Ngọc Thanh tằng hắn một cái. Trần Hán Thăng đối với mình con gái ruột vẫn là rất thương. Hắn cùng lão Tiêu như thế. Cũng là cái con gái nô. Cái kia Tiểu Bạch chính ngươi cha mẹ đây. Phụ thân ta tạ thế sớm. Bởi vì ta là xa gả đến kiến nghiệp. Mẫu thân vẫn không đồng ý ta cùng lão công việc kết hôn. Bạch Dụ cúi đầu nói rằng ta đã từng đi tìm qua nàng. Thế nhưng nàng liền cửa đều không nhường ta đi vào. Bạch Dụ vay tiền nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Con nàng trái tim có chút vấn đề. Bác sĩ kiến nghị rất sớm làm giải phẫu. Sau đó bảo bảo có thể ở trong quá trình trưởng thành chậm rãi khôi phục. Nếu như kéo quá lâu, rất có thể sẽ trở thành mãn tính bệnh tim. Giải phẫu phí đại khái hơn 3 vạn khối. Có điều Bạch Dụ sinh con thời điểm liền từ chức. Coi như trái tập hợp phải tập hợp. Còn kém 2 vạn khối giải phẫu phí chỗ hồng bù không lên. Vừa nãy bác sĩ ngay ở thông báo nàng thật sự nếu không giao tiền, hài tử liền không thể tiếp tục nằm viện. Ai? Biên Thi Thi thở dài. Xa gà. Trọng nam khinh nữ. Áp mẹ chồng. Hài tử sinh bệnh những này tri âm tạp chí thường thường xuất hiện chữ. Lại bị một người phụ nữ đồng thời va vào. Chẳng trách nàng muốn nhảy lầu. Tiểu Mạch. Lữ Ngọc Thanh đánh giá một hồi Bạch Dụ, chậm rãi nói rằng: "Ngươi nói rồi nhiều như vậy, ta cũng tâm sự nhà chúng ta đối mặt tình huống đi. Nếu như thật có thể hợp tác, cái kia cũng coi như là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh." Sau đó, Lữ Ngọc Thanh liền đem con gái ở nước ngoài, bởi vì nào đó một số chuyện tạm thời về không được. Thế nhưng cháu ngoại gái vẫn chưa tới 7 tháng. Ở cai sữa cùng tiếp tục sữa mẹ cung cấp bên trong. Người cả nhà đều lựa chọn sữa mẹ cung cấp. Vì lẽ đó chính mình đã nghĩ tìm cách vú em. A di, ta có thể à, ta sữa lượng rất đủ. Bạch Dụ hết sức kích động. Nếu như là những vật khác. chính mình vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến. Có điều nếu như bú sữa, chuyện này quả là quá thích hợp. Trước tiên không vội, Lữ Ngọc Thanh thản nhiên nói, kỳ thực hôm qua đã tìm cách vú em, thế nhưng bị ta phủ định rơi mất. Ngươi điều kiện cơ bản không sai, chỉ là còn không biết hiện tại tình trạng cơ thể. Thẳng thắn ngươi hiện tại đi làm cách truyền máu 8 hạng kiểm tra. Nếu như không có cái gì truyền nhiễm tính bệnh tật, ngươi là có thể đến thử xem. Ta sẽ không có những này bệnh tật. Bạch Dụ đối với thân thể của chính mình rất có tự tin, sau đó lại ước ao nhìn Lữ Ngọc Thanh, a di cái kia. Thù lao, ngươi không cần lo lắng. Lữ Ngọc Thanh dừng một chút nói rằng, nếu như thật xác định hạ xuống, chúng ta cũng không muốn luận lần đi. Nói chung con gái ngươi ở giải phẫu bên trong chi phí, toàn bộ do nhà chúng ta cho. Cái này thù lao vượt xa khỏi Bạch Dụ mong muốn, đại khái đây chính là có tiền người hảo tâm đi. Bạch Dụ cảm động liền muốn quỳ xuống đến. Lữ Ngọc Thanh đỡ lấy cánh tay của nàng nói rằng, ta làm điểm chuyện tốt đây. Nếu như thật sự có phúc báo liền hy vọng để cho nhà ta nhỏ cháu ngoại gái. Không nói chuyện cách này, chúng ta trước tiên để điện thoại. Ngươi thừa dịp bệnh viện trước khi tan việc mau mau đi lấy máu. Ngày mai ra kết quả chúng ta bàn lại. Cảm ơn à di. Bạch Dụ đem mình số nói cho Lữ Ngọc Thanh. Này đối với song phương tới nói thật đều là cái song thắng kết cục. Bạch Dụ cần chữa bệnh tiền, Lữ Ngọc Thanh cần một cái các hạng điều kiện cũng không tệ vú em. Hơn nữa thuận tiện còn cứu một đứa bé. Thực sự là khắp mọi mặt đều phi thường phù hợp. Lữ Ngọc Thanh trên đường về nhà, gọi điện thoại cùng trưởng phu báo cáo chính mình chiến tích. Lão Tiêu cũng cảm thấy như vậy rất không sai. Chỉ là hiện tại lập tức có hai cái vú em. Không có chuyện gì. Lữ Ngọc Thanh tâm tình tốt, khá là đắc ý nói, nhiều điểm lựa chọn càng tốt, chúng ta nhường bảo bảo chính mình chọn. Như vậy đi. Lão Tiêu suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như càng thành vú em càng thích hợp, Bạch Dụ hài tử giải phẫu chi phí chúng ta cũng như thường gánh chịu. Có điều liền muốn tiến hành ngầm, lấy quả xác điện tử danh nghĩa quyên qua, cũng coi như là vì là Trần Hán Thăng công ty đánh quảng cáo. Thời khắc mấu chốt, Lữ Ngọc Thanh chặt chặt nói rằng, ngươi vẫn là hướng về Trần Hán Thăng A. Còn có thể làm sao, ngươi không phải cũng giống như vậy mà. Lão Tiêu thở dài, hắn đến cùng là tử tâm ba ba. Thế nhưng chúng ta trên mặt vẫn như cũ không thể cho hắn sắc mặt tốt. Ta cũng bất cứ lúc nào làm tốt một đổi một đe dọa. Bao nhiêu tuổi còn một đổi một. Lữ Ngọc Thanh gắt một cái, trở lại bờ sông nhà trọ dưới lầu. Nhìn thấy Trần Triệu Quân chính ôm tiểu tiểu ngư nhi ở tản bộ. Sắc trời đều sắp tối rồi. Lữ Ngọc Thanh hỏi, ngươi làm sao còn ở bên ngoài, cẩn thận bảo bảo đông cảm mạo. Cái kia đến hỏi cái này tiểu ma vương. Trần Triệu Quân một mặt không thể làm gì. Từ khi buổi chiều đi ra tắm nắng, nàng liền không chịu trở lại. Chỉ cần vừa bước vào thang máy liền khóc. Lão Trần vừa nói, một bên làm dáng hướng đi thang máy. Trần Tử Câm vốn là đang cùng bà ngoại cười rất vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy cách thang máy càng ngày càng gần, nàng miệng nhỏ lập tức liền oan ướp cong xuống. Làm thang máy keng một tiếng mở cửa sau, tiểu tiểu ngư nhi nước mắt đã bao ở viền mắt bên trong. Có một loại ngươi dám bước vào thang máy, ta sẽ khóc cho các ngươi xem khí thế. Ngươi như thế nào cùng cha ngươi như thế, như vậy yêu diễn đây. Lữ Ngọc Thanh giả vờ oán trách, kỳ thực vui mừng vỗ vỗ cháu ngoại gái cái mông nhỏ. Các ngươi đi lên trước đi. Trần Triệu Quân đem cháu gái cổ áo xả khẩn một điểm. Ta lại dẫn nàng đi dạo một vòng. Trời tối có thể nàng liền muốn lên lầu. Vậy ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi à. Lữ Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Trong thang máy biên thi thi nói rằng, Trần Thúc phòng chừng đều ôm mấy tiếng. Ngày mai cánh tay đều rất khó giơ lên đến. Đều như thế nuông chiều hài tử, sau đó không biết ai có thể chăm sóc nàng đi. Lữ Ngọc Thanh mặc dù là khổ não ngữ khí, nhưng luôn có một loại ve sai lép cảm giác. So sánh Bạch Dụ cha mẹ chồng, nhìn một cách Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Uyên nhiều đau cháu gái a. Đây mới thực sự là ông bà. không được hoàn mỹ chính là còn có một cái cháu gái cũng có loại đãi ngộ này. Lữ Ngọc Thanh thăm thẳm nghĩ. Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tử Bác cũng lại đây. Bọn họ một bên nghe Lữ Ngọc Thanh giảng giải ở bệnh viện kỳ ngộ, một bên chờ cảng thành thứ hai vũ em đến. Bạch Dụ trải qua làm cho tất cả mọi người một trận thổn thức. Chờ đến Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi giúp đỡ Bảo Bảo khi tắm, đang xem tin tức Trần Triệu Quân, đột nhiên đối với Vương Tử Bác nói rằng: Tử Bác a, ngươi đem Bạch Dụ sự tình gửi nhắn tin cùng Trần Hán Thăng nói một chút đi. Hắn trung quy phải biết một hồi. Ta đánh chữ chậm, ngươi đánh chữ linh hoạt hơn. Được rồi. Vương Tử Bác không có suy nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại di động ra cộc cộc tách cho Trần Hán Thăng phát ra qua. Nước Mỹ bên kia hẳn là sáng sớm, có điều Trần Hán Thăng trả lời rất nhanh, chỉ có 6 chữ. Đã biết rồi, đã chuyển đi. Chuyển đi. Vương Tử Bác nhìn điện thoại di động màn hình rất nghi hoặc, tiểu Trần muốn chuyển đi cho ai a? 4600 chữ cầu cái nguyệt phiếu, tới gần Tết Xuân, mọi người năm mới vui vẻ. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1032 đại nhân vật họ Trần. Tai Đông Trần 4400 chữ chúc mọi người 29 Tết vui sướng. Vương Tử Bác cũng không biết chính mình đem tổ chức bí mật tiết lộ cho phản phái nhân vật. Hắn lưu loát phát xong tin nhắn, còn hứng thú bừng bừng cùng lão Trần thảo luận lên quốc tế xã hội cách cuộc biến hóa. Trạch Nam cũng là có hứng thú yêu thích. Vương Tử Bác bình thường ở trước máy vi tính thời điểm, trừ hì hục viết cốt bên ngoài, còn có chính là xem lướt qua thiết huyết quân sự. Quốc gia nào có cái gì tiên tiến vũ khí, vũ khí có ra sao tính năng, Vương Tử Bác đều có thể giảng mạch lạc rõ ràng. Thậm chí có thể đối với Trung Quốc công nghiệp quân sự sản nghiệp phát triển nâng ra bản thân ý kiến. Trần Hán Thăng đối với những thứ đồ này hứng thú không lớn. Có điều lão Trần cũng là có biết một, hai. Vì lẽ đó Lữ Ngọc Thanh cùng Biên Thi Thi vì là tiểu tiểu ngư nhi tắm xong đi ra thời điểm, nghe được đôi này không có liên hệ máu mủ cha con chính đang nghiêm túc thảo luận. Gió Đông CG có thể hay không từ Trung Quốc bản thổ đánh tới Washington. Vương Tư lệnh vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1033 đúng, ta là có hai đứa bé chúc mọi người đêm 30 vui sướng. Họ Trần đại nhân vật. Bạch Dụ nghĩ đến rất lâu. Bao quát trước đây những kia họ Trần bạn học cùng hàng xóm, nàng toàn bộ đều hồi ức một lần. Nhưng là không có loại này có thể mời được bệnh viện nhân dân tỉnh tâm nội khoa để nhất đa quan hệ á. Mặc đồ chức nghiệp nữ tính cười cợt. Nàng trước tiên lấy ra bản thân danh thiếp đưa tới. Ta là quả xác điện tử bộ hành chính tổng kinh lý Đàm Anh. Hiện nay cũng kiêm nhiệm Trần Đồng tư nhân thư ký. Quả xác điện tử. Tổng kinh lý. Trần Đồng. Tư nhân thư ký. Bạch Dụ nhìn tinh xảo danh thiếp. Mặt trên còn ấm chức vụ tổng kinh lý phó chủ quản chức vụ đây. Nàng sửng sốt rất lâu sau đó khó có thể tin hỏi. Đàm chủ quản. Ngươi nói cái kia Trần Đồng. Cùng ta nghĩ tới cái kia Trần Đồng hắn. Hắn là một người sao? Không phải vậy đây. Đàm Anh ngoẹo cổ hỏi ngược lại. Thực sự là quả xác Trần. Bạch Dụ tuy rằng không tính là đáng tin xác an, thế nhưng vẫn sử dụng quả xác lao. Nàng cảm thấy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1034 2 tháng sau tiểu tiểu ngư nhi liền đem Thẩm Ấu Sở xem là mẹ ruột. Buổi tối liền như vậy vội vội vàng vàng qua, có điều tâm tình của mỗi người là không giống nhau. Bạch Dụ là kích động ngủ không yên. Nàng ban ngày còn từng có coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ. Không nghĩ tới hiện tại không chỉ có vấn đề đều giải quyết. Sau đó công tác đều có tin tức. Kỳ thực tất cả những thứ này đều nên cảm tạ vị kia Lữ A-di. Nếu như không phải nàng gặp may đúng dịp quan tâm, Trần Đồng lại nơi nào sẽ như vậy tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo đây. Nhớ tới Lữ Ngọc Thanh thời điểm, Bạch Dụ vẫn là sẽ lóe qua một tia hổ thẹn. Nhưng là nhìn ở bên người ngủ say con gái, nàng rất nhanh lại dùng đây là việc nhà của người khác, ta vốn là không nên nhúc tay loại lý do này đến trấn an chính mình. Trần Hán Thăng tự nhiên là phi thường đắc ý. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Tìm Vũ Em là một cái phi thường tiêu hao tinh lực sự tình. Làm hết lần này đến lần khác thất bại sau. Đồng thời tiểu tiểu ngư nhi ở thẩm ấu sở bên kia còn có thể an ổn bú đến sữa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1035 tiêu dung ngư cùng thẩm ấu sở tính lịch sử video. Lại là một cái phức tạp buổi tối qua đi tới. Có người mất ngủ. Có người thức đêm. Có người ngủ say có điều mặt trời không lấy bất luận người nào ý chí rời đi. Sáng ngày thứ hai thời gian vừa đến. Nó liền đúng giờ tung xuống trắng xóa hào quang. Buổi sáng 7 giờ dưới tả hữu thẩm ấu sở cũng tỉnh rồi. Muộn như vậy. Thẩm ấu sở sợ hết hồn. Giờ này đối với nàng mà nói đã so với bình thường muộn nửa giờ. Muội muội A Ninh hầu như đều muốn đi trường học. Tuy rằng thời gian có chút eo hẹp. Thế nhưng thẩm ấu sở động tác vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vì trong phòng ngủ còn có hai người. Một cách là không tới 7 tháng bảo bảo. Nàng đang nằm ở bên cạnh giường em bé lên. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt hồng hào trơn mềm. Lông mi thật dài nhu thuận bao trùm ở mí mắt lên. Thỉnh thoảng đáng yêu rung động hai lần. Thẩm ấu sở yên lặng nhìn kỹ một hồi. Sau đó đi tới đem bảo bảo ngủ lúc rác chảy ra ngụm nước lau đi. Biểu hiện lên một điểm đều không có dép bỏ. Còn cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1036 lúc bú sữa bị cắn rách ra mồng năm vui sướng. A, mới 6 tháng lẻ 16 ngày trần tử bội. Tự nhiên không hiểu tiêu dung ngư ý tứ. Có điều nàng nghe được tiêu dung ngư nói chuyện. Ngơ ngác ngước cổ nhìn sang. Sau đó bởi vì không khống chế được chính mình nhỏ thân thể. Chậm rãi ngã về đằng sau. Có điều vừa vặn ngã vào tiêu dung ngư đã sớm duỗi ra khuỷu tay bên trong. Ta khoe nữ có chút ngốc, ngươi chăm sóc nàng cực khổ rồi. Trong video thẩm ấu sở, có chút thật không tiện nói xin lỗi. Câu nói này nên ta nói mới đúng. Tiêu dung ngư khịt khịt mũi. Ta khoe nữ quá hoạt bát. Không thích ở nhà ngẩn ngơ. Ngươi ôm nàng ra ngoài chơi. Kỳ thực càng cực khổ. Không khổ cực, tử câm rất đáng yêu. Thẩm ấu sở lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Trần tử bội cũng rất đáng yêu, tính tình mềm mại mềm dẻo. Tiêu dung ngư cũng thật tâm khen tiểu tiểu ngốc bao. Thẩm ấu sở cùng tiêu dung ngư nhận thức đến mấy năm. Có điều dĩ vãng mỗi lần gặp gỡ đều nương theo Trần Hán Thăng lật thuyền. Duy nhất khá là ôn hòa một lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1037 tiêu dung ngư cùng ngốc bảo bảo trần tử bội thượng. Biết rồi. Chu xe ven bạn học mau mau đáp lại. Bởi vì nàng biết. Thẻ căn cước ở đại lão bàn hết thảy kế hoạch bên trong đóng vai then chốt một khâu. Kỳ thực bình thường tới nói. Từ nước ngoài nhập cảnh thời điểm. Cũng không cần thẻ căn cước đồ chơi này. Chỉ cần hộ chiếu hoặc là giấy chứng nhận du lịch là có thể. Thế nhưng tiêu dung ngư tại sao khẩn cấp thẻ căn cước? Bởi vì hộ chiếu của nàng, visa, sổ hộ khẩu những tài liệu này toàn bộ bị lấy đi. Đáng giận nhất là chính là tiêu dung ngư là lên máy bay tư nhân lại đây. Liền cái cuốn vé máy bay phi hành ghi chép đều không có. Coi như nàng muốn ở đại sứ quán bù làm hộ chiếu cùng giấy chứng nhận du lịch. Phải có cái chứng minh chính mình quốc tịch cùng thân phận tư liệu. Nếu như những thứ đồ này toàn bộ không có, vậy thì phải đi nước Mỹ cuộc di dân xin. Xin một phần chính mình hộ chiếu cùng visa bản photocopy. Sau đó lại đi vòng vèo đại sứ quán bù làm giấy chứng nhận du lịch. Sau khi về nước lại bù làm hộ chiếu. Tiêu Jun vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1038 tiêu dung ngư cùng ngốc bảo bảo trần tử bội hạ. Lương Mỹ Quyên ở bên ngoài giáo huấn Trần Hán Thăng. Trong phòng ngủ không cái gì quá to lớn động tĩnh. Ở mờ nhạt mà ấm áp dưới ánh đèn. Tiêu dung ngư ăn mặc áo ngủ dựa ở giường đầu. một tay ôm Trần Tử Bội, một tay nâng quyển sách, dùng rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông êm tai đọc ra âm thanh. Một cháo một cơm, làm nhớ đến nơi không dễ nửa tia nửa sợi, hằng niệm vật lực liên tục khó khăn. Câu nói này nói cho chúng ta phải tiết kiệm lương thực, không muốn dưỡng thành lãng phí quen thuộc. Bởi vì một hạt gạo cùng một cái dây sau lưng, đều ngưng tụ rất nhiều người trả giá. Nghi chưa mưa mà vẫn vương, chớ gần khát mà đào giếng. Câu nói này nhắc nhở chúng ta muốn ở trước trời mưa tu sửa phòng ốt. Không cần chờ đến khát mới nhớ tới đào giếng mang nước. Mọi chuyện chuẩn bị sẵn sàng công tác, dự phòng bất ngờ phát sinh. Vẻ đẹp tuổi xuân không trở lại, chúng ta cần làm tiếc âm hàng ngày trừ, chí sĩ chính nghi đãi đán. Ý tứ của những lời này là nói thời gian tươi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1039 vừa không giống ba cũng không giống mẹ bảo bảo. Thay đổi tã giấy quá trình rất thuận lợi. Chỉ là muốn trước tiên dùng nước ấm lau một chút Trần Tử Bội cái mông nhỏ. Tiểu tiểu ngốc bao rất hưởng thụ cái này phục vụ. Bị lau chùi thời điểm hài lòng đạp cẳng chân. Này nha, ngươi cũng biết thoải mái nha. Đại khái là trong phòng ngủ những người khác nguyên nhân. Vào lúc này Tiêu Dung Ngư quả thực lại như là Trần Tử Bội thân sinh mẫu thân. Đổi xong tã sau đó, Tiêu Dung Ngư còn cúi người xuống ở bảo bảo trên mặt ngọt ngào hôn một hồi. Nhu thuận tóc dài theo vai buông xuống đến có vài sợi buông xuống Trần Tử Bội trước mắt. Trần Tử Bội đưa tay ra cánh tay muốn tóm lấy. Hay là mẹ tóc quá tơ lụa. Lại hay là sức mạnh của nàng quá nhỏ. Nói chung cầm nhiều lần đều không có nắm chặt. Cuối cùng chậm gì gì ngẩng đầu lên. Hướng về phía Tiêu Dung Ngư thật thà kêu một tiếng áp. Thói quen này không được, ngoan bảo bảo là sẽ không nhổ tóc. Tiêu Dung Ngư hoàn toàn nhập vai bên trong còn nghiêm túc giáo dục một hồi tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1040, ở cố sự cuối cùng, phản phái liền cùng gấu trúc như thế đáng giá quý trọng. Tào Kiến Đức những thuộc hạ này ngày 18 qua đến bái phòng sau, mặt sau Trần Hán Thăng sinh hoạt cũng chậm chậm bình thường lên. Kỳ thực đây, cuộc sống của hắn bình thường hóa, cũng là mang ý nghĩa Tiểu Ngư Đảng cùng Ấu Sở Đảng hai bên đều bình tĩnh lại. Tiêu Dung Ngư cùng Thẩm Ấu Sở đều quen thuộc chăm sóc đối phương hài tử. Không chỉ có như vậy, các nàng còn trong lúc vô tình quen thuộc gửi nhắn tin cùng video tán gấu. Lúc bắt đầu đề tài đều tập trung ở bảo bảo trên người. Nói thí dụ như các ngươi ngày hôm nay đi nơi nào tản bộ. Ngày hôm qua bảo bảo nửa đêm ngủ đột nhiên nói ngơ. Nhiệt độ hiện tại không ổn định. Lúc lạnh lúc nóng hay là muốn chú ý giữ ấm. Sau đó gò bó cảm giác từ từ giảm thiểu. Cũng sẽ bất chi bất giác tán gẫu một điểm những chuyện khác. Nào đó lần Thẩm Ấu Sở viết thạc sĩ luận văn thời điểm, Tiêu Dung Ngư không cẩn thận hỏi một câu các ngươi chuyên nghiệp luận văn khó sao. Máy hát liền như vậy mở ra. Lữ Ngọc Thanh cũng không lại chun vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1041, Tử Bác cùng Thi Thi ngọt ngào cố sự. Cùng Tiêu Dung Ngư lần kia không vui nói chuyện kết thúc sau. Ngày thứ hai ngày mùng 2 tháng 5 buổi chiều, Trần Hán Thăng hôn tạm biệt con gái nhỏ Trần Tử Bội, lại cùng mẫu thân Lương Mỹ Uyên căn dặn vài câu, chuẩn bị lên máy bay tư nhân về nước. Tiêu Dung Ngư cũng không có ra ngoài đưa tiễn. Nàng lặng lặng đứng phòng ngủ phía trước cửa sổ, nhìn Trần Hán Thăng xe nhỏ càng ngày càng xa. Suy nghĩ hai ngày nữa thu được thẻ căn cước sau đó, chính mình nên xử lý như thế nào? Trực tiếp rời đi Trần Tử Bội làm sao bây giờ? Trần Hán Thăng thật giống lưu lại một cái không chịu trách nhiệm cục diện cho Tiểu Ngư Nhi. Chính hắn tiêu sái phất ốm tay áo, không mang đi một điểm chịu tội cảm giác. Ở trên máy bay vượt qua mười mấy tiếng, hay bởi vì Trung Quốc so với nước Mỹ còn nhanh hơn mười mấy tiếng. Vì lẽ đó đến kiến nghiệp đã là trong nước thời gian ngày mùng 4 tháng 5 buổi tối. Đón máy bay chỉ có Vương Tử Bác. Lần này Trần Hán Thăng về nước không dám nói cho quá nơ. Hừ. Y. E. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1042. Về nước sau đó, làm sao đối mặt Tiêu cục trưởng cùng Lữ Ngọc Thanh 4800 chữ. Trần Hán Thăng sau khi tắm xong, lại cùng Vương Tử Bác ngồi ở trong phòng khách uống trà xem tivi. Tình cờ căn cứ trong tivi truyền phát nội dung, tùy ý nói chuyện phiếm như vậy vài câu, hoặc là coi như là ai cũng không nói lời nào, cũng không có cảm giác đến không dễ chịu. Liền như vậy đến nửa đêm hơn 2 giờ, Biên Thi Thi nhìn thấy trong phòng khách ánh sáng, không nhịn được đi ra dục hai người đàn ông mau mau ngủ. Trần Hán Thăng sờ sờ Vương Tử Bác đầu to, liền ngươi đều có cô gái xinh đẹp quan tâm, gia thanh xuân kết thúc, lăn lăn lăn. Vương Tử Bác bất mãn đẩy ra Trần Hán Thăng. Kỳ thực Vương Tử Bác trong lòng cảm thấy tình cảnh này rất ấm áp. Hắn thậm chí cảm giác cảnh tượng tương tự sau đó sẽ thường thường xuất hiện. Tỉ như go que thời điểm, hoặc là thế vận hội o, lơ, y, mơ, bê, y, cơ. Thời điểm, hai nhà cách như thế gần tình huống, Tiểu Trần nhất định sẽ chạy tới đồng thời quan sát. Đến lúc đó lại chỉnh điểm bia tôm hùm. Hai người ngột ngạt âm thanh chúc mơ, u, vinh, quy, quy, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1043 cha cùng con một lần nói chuyện. Cùng muội muội Trần Lam phát xong tin tức sau, Trần Hán Thăng thất vọng để điện thoại di động xuống. Nhạc phụ nhạc mẫu đã mài đao soàn soạt. Phía bên mình nhiều nhất cũng chính là hoãn cách 1-2 ngày mà thôi. Dối đầu rụt đầu cũng là muốn một đao. Có điều lão Tiêu thật muốn đồng thủ, tình huống tựa hồ cũng không thích hợp. Trần Hán Thăng tính toán một hồi, vẫn là gọi điện thoại cho phụ thân. Lão Trần từ Lương Thái Hậu bên kia biết nhi tử về nước, cho rằng hắn chính đang ngủ để điều chỉnh sai giờ. Vì lẽ đó chỉ là phát ra điều tin nhắn, xác nhận Trần Hán Thăng an toàn hạ cánh rơi xuống đất sau đó sẽ không có xen vào nữa. Có điều lão Trần lúc này cũng không có ở kiến nghiệp. Hắn tháng trước về Cảng Thành làm nghỉ việc tương quan ký tên thủ tục. Kỳ thực vốn là đều không cần như thế sốt ruột. Bởi vì bộ tổ chức đều cố ý đã nói, tất cả lấy lão đồng chí cán bộ kỳ cựu thời gian thuận tiện làm chủ. Coi như là 2 ngày nghỉ, tổ chức bộ môn cũng là có thể đi trở về tăng ca. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1044 quả xác cùng quả táo, cuối cùng cũng có một trận chiến. Có phụ thân đứng ra, Trần Hán Thăng lúc này mới hơi hơi yên ổn, dù sao lão Trần năng lực tuyệt đối có thể tín nhiệm. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, Trần Hán Thăng tâm tư lại nổi lên. Hắn đi đến sát vách CIMI xưởng điện tử, chuẩn bị tìm kiếm chỉnh khuê mật đồng thời dùng cơm. Kỳ thực dựa theo lẽ thường, quả xác cùng CIMI kinh doanh phạm vi có to lớn gặp nhau, vị trí địa lý lại rất gần, không thể tránh khỏi sẽ có cạnh tranh quan hệ. Dù sao một núi há sung hai hổ, Trần Đồng lại là cái không quá nói lý bá đạo tác phong. Có điều một mực hai nhà quan hệ rất tốt, một phương có cái gì công khai hoạt động, một phương khác nhất định sẽ đứng ra chống đỡ. Hơn nữa ở trường hợp công khai còn có thể vừa phải chuyển động cùng nhau. Nói thí dụ như quả xác điện tử mời Mọc Châu Kiệt luôn làm hình tượng phát ngôn viên, quay chụp một tổ quảng cáo chủ đề chính là Á Châu, chúng ta định đoạt. Vừa biểu đạt Châu Kiệt luôn ở Á Châu thế giới giải trí bên trong địa vị, cũng ám chỉ quả xác vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1045 cái kia trong truyền thuyết phong tao lão bản nương. Cho nên nói, Trình Quan thì gật gù hỏi, ngươi không đồng ý hiện tại tiến hành gia công sản xuất thay? Khẳng định không đồng ý à? Trần Hán Thăng mới vừa nói một phen đạo lý lớn, tâm tình chính đang kích động trong lúc đó, vung tay lên nói rằng, gia công thế ở dân chúng bình thường trong mắt, cái kia thì tương đương với đem mình hài tử đưa cho những người khác nuôi nấng. Người khác nuôi nấng cho dù tốt, nào có ở thân sinh mẫu thân bên người thoải mái, đây không đúng vậy. Chung kết sao mô đơ Trình Quan thì, ngươi xác định không phải dùng gia công thế làm danh nghĩa? kỳ thực đến ám chỉ trào phúng lão tử. Trần Hán Thăng thổi đến mức chính này thời điểm đột nhiên miệng phun thơm ngát. Bởi vì hắn phát hiện đánh một vòng, cuối cùng lại vòng đến trên người mình. Nga nga nga. Tuy rằng Trịnh Khuê Mật không có cái này ý đồ, có điều nhìn thấy Trần Hán Thăng chính mình đào hầm chính mình nhảy vào đi, vẫn là cười ngửa tới ngửa lui. Trần Cặn Bả Na vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1046, làm một cái hiểu chuyện tình nhân. Cái này 1206 cà phê hoa quán lão bản nương tự nhiên là Thương Nghiên Nghiên. Vừa nãy vào cửa cao to bóng người chính là Trần Hán Thăng. Có điều Trần Hán Thăng nghe được làm một lần loại này ám chỉ, cười hì hì nói rằng: lão bản nương nói chuyện thật kỳ quái a, chúng ta còn nhỏ, chúng ta không hẹn. Ồ, Thương Nghiên Nghiên phủi phiết diễm lệ môi đỏ. Nàng vốn là muốn kéo Trần Hán Thăng cánh tay, có điều phát hiện có khách ánh mắt nhìn chăm chú, cho nên liền thu liếm động tác này, đem Trần Hán Thăng lính đến một cái có thể nhìn thấy ánh nắng chiều vị trí. Ta cho rằng ngươi ngày hôm nay sẽ khá bận bịu, sáng ngày mốt mới sẽ tới đây. Thương Nghiên Nghiên cũng ở đối diện ngồi xuống. Vốn là có chút việc, có điều bị ta đẩy. Trần Hán Thăng dùng ngón giữa đẩy một cái kính râm, bằng phẳng nói rằng: CIMI xưởng điện tử Trịnh Đồng khóc lóc gọi hẹn ta buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta đều không phản ứng nàng. Cái kia mỹ nữ tổng giám đốc nha, nàng nhưng là rất đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1047 thẩm ấu sở, lần thứ nhất đánh Trần Hán Thăng. Từ cà phê hoa quán trở lại công ty ký túc xá, gần như hơn 8 giờ tối. Trên điện thoại di động cũng thu được vài điều gián điệp Trần Lam phát lại đây tin nhắn. Trần Lam: cả đại bá buổi chiều lại đây. Hắn tài ăn nói thật đúng là lợi hại nha. Tiêu Thúc vốn là đặc biệt tức giận, thế nhưng đại bá lấy bạo lực không có thể giải quyết gia đình mâu thuẫn làm trình bày và phân tích chủ đề. Nêu ví dụ, bày sự thực, lưu loát nói rất nhiều. Kết quả đây, Trần Hán Thăng cộc cộc tách hồi phục, có qua có lại cùng muội muội tán gấu lên. Trần Lam: kết quả Tiêu Thúc vốn là dự định nện chết ngươi, hiện tại tựa hồ chỉ định đem ngươi nện gần chết. Trần Hán Thăng: mia nó, làm sao còn muốn động thủ à, ngày mai bọn họ có thể nguôi giận sao? Trần Lam: khó nói, có điều ta cũng sẽ giúp đỡ khuyên nhủ, đêm nay mọi người đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Hán Thăng: được thôi, ta ngày mai qua lãnh cái chết, ca nợ ngươi một ăn tình, sau đó có cái gì nhu cầu cứ việc nói. Trần Lam ăn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1048, Hồ Lâm Ngữ thằng hề là chính ta. Nếu như nói Tiêu Dung Ngư ở phi trường cắn cái kia một cách là vật lý thương tổn, thẩm ấu sở cái này chính là ma pháp đà kích, Trần Hán Thăng vật phòng tương đối cao, vì lẽ đó dù cho cánh tay chảy máu cũng không coi là chuyện đáng kể. Có điều đối mặt phép thuật đà kích, Trần Hán Thăng trong nháy mắt phá vỡ. Hắn ngơ ngác nhìn thẩm thật thà đánh chính mình mười mấy lần, cuối cùng vẫn là tiểu hồ đứng ra đem thẩm ấu sở khuyên đi rồi. Kỳ thực Hồ Lâm Ngữ cũng rất giật mình, bởi vì thẩm ấu sở tính cách quá mức dịu ngoan. Vì lẽ đó cho tới nay chính mình cũng là đảm nhiệm bênh vực kẻ yếu, nộ hận vô lại nữ hiệp nhân vật. Hiện tại thẩm ấu sở lần thứ nhất đánh Trần Hán Thăng, Hồ Bí Thư trái lại cảm thấy không nên nháo đến mức độ này. Cho nên nói tiểu hồ người này cũng rất thú vị. Có điều thẩm ấu sở cùng Hồ Lâm Ngữ về phòng ngủ sau, trong phòng khách bầu không khí đột nhiên có chút vi diệu. Vốn là Tiêu Hoành Vĩ cùng Lữ Ngọc Thanh là chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn một hồi Trần vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1049, ngươi hướng về ta lao tới mà đến, ngươi chính là tinh thần đại hải hai hợp một. Lữ Ngọc Thanh khuyên bảo vẫn là đưa đến tác dụng. Hơn nữa muội muội Thẩm Ninh Ninh cũng muốn đi đến trường. Vì lẽ đó thẩm ấu sở vẫn là xoa xoa nước mắt, từ phòng ngủ đi tới nhà ăn. A Ninh vừa ăn xong điểm tâm, Có điều tóc của nàng đã bị Thẩm Ấu Sở trải kỹ. Trong bọc sách văn phòng phẩm sách vở cũng bị Thẩm Ấu Sở kiểm tra qua. Liền ngay cả mang đi trường học bình nước nhỏ cũng bị Thẩm Ấu Sở thanh tẩy qua. Thẩm thật thà chính là như thế săn sóc. Cho tới Lữ Ngọc Thanh đều từ từ thay đổi cách nhìn. Toàn thế giới cũng chỉ còn dư lại Trần Hán Thăng còn có thể bắt nạt nàng. Bởi vì bảo bảo còn nhỏ. Bình thường đều là Đông Nhi hoặc là Hồ Lâm Ngữ đưa A Ninh đi trường học. Có điều Thẩm Ấu Sở sẽ bồi tiếp muội muội đi xuống lầu dưới. Ngày hôm nay là Đông Nhi đưa A Ninh. Ba người ở trong thang máy thời điểm. Thẩm Ấu Sở giúp đỡ A Ninh thu dọn đồng phục học sinh cổ áo cùng khăn quàng đỏ. Đông Nhi tránh Trần Hán Thăng. Chỉ nói là Ngộ Kiến Nhĩ gặp gỡ ngươi tiệm trà sữa Xâm Quyền Hành vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1050 Tiêu Dung Ngư ta yêu một cách người không nên yêu. Buổi tối đó Tiêu Dung Ngư lại mất ngủ. Từ khi nàng mang theo Trần Tử Bội ngủ tới nay. Kỳ thực đã rất ít xuất hiện tình huống như thế. Có điều một đêm không ngủ. Tiểu Ngư Nhi cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Trần Hán Thăng tại sao không ra mặt giải quyết tiệm trà sữa vấn đề. Trần Hán Thăng đại học ở Kiến Nghiệp. Sự nghiệp phát triển cũng ở Kiến Nghiệp. Bản thân lại là Tô Đông tỉnh người. Bởi vậy hắn ở Kiến Nghiệp nắm giữ cực kỳ khổng lồ nhân mạch quan hệ. Đối mặt loại kia trắng trợn xâm quyền hành vi, Trần Hán Thăng mặc kệ minh ám cũng có thể làm cho đối phương không làm tiếp được. Nhưng là, hắn một mực thờ ơ không động lòng. Tiêu Dung Ngư ngày hôm qua còn không quá lý giải. Sau đó biết rồi biển số nhà bị xóa và sửa qua chuyện này. Nàng rốt cuộc phản ứng lại Trần Hán Thăng đại khái muốn để cho mình đứng ra hỗ trợ lên tòa án. Nếu như vậy, vừa vặn nhân cơ hội xúc tiến mình và Thẩm Ấu Sở quan hệ. Thực sự là không chỗ nào không cần a. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A35. Chương 1051 đồng thời về nước xem tỷ tỷ. Nàng là Thẩm Ấu Sở con gái Trần Tử Bội. Hiện tại 7 tháng linh 10 ngày. Bắt đầu ta rất chống cự cùng nàng tiếp xúc. Sau đó theo ở chung. Không nghĩ tới càng ngày càng yêu thích nàng. Tiêu Dung Ngư đem không nên yêu thích người kia thân phận nói ra. Kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là tiểu tiểu ngốc bao. Tiêu Dung Ngư cùng Thẩm Ấu Sở quan hệ còn chưa tới nơi tình trạng này. Những người khác lại không có khả năng. Vì lẽ đó chỉ có thể là sớm chiều ở chung Trần Tử Bội. Tôn Bích Dư giáo sư yên tĩnh nghe. Tuy rằng vừa nãy Tiểu Ngư Nhi hoảng hốt trong lúc đó ngắt câu có chút vấn đề. Có điều lão thái thái một điểm đều không có hiểu nhầm. Cái này học sinh giống như chính mình kiêu ngạo. Yêu thích một người vậy thì là cả đời sự tình. Coi như cùng Trần Hán Thăng tách ra. Nàng cũng chỉ có thể một người mang theo hài tử chậm rãi chịu đựng sinh hoạt. Như vậy nữ tính có thể không nhiều, thế nhưng Tiểu Ngư Nhi nhất định chính là một người trong đó. Ai vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.